Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 701. Đại Thạch Nhân Thiên Nguyễn Trùng. Lăng Hàn hơi nhướng mày, lộ ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Đi mau, cái tên to xác này không thể địch lại được. Tại sao? Lý Phong Vũ thật không hổ là miệng rộng, lúc này còn duy trì lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Mũi ngươi a, chạy mau. Lăng Hàn mở ra bàn tay nguyên lực, đem ngoại trừ Văn Nhân Thiên Thiên những người khác đều là nắm lấy. Nhanh chân liền chạy, vòng quanh rời đi nơi đây. Văn Nhân Thiên Thiên tự nhiên cũng theo chạy, liền Lăng Hàn, Cổ Minh đều là lựa chọn chạy, nàng càng thêm sẽ không cậy mạnh. Đầu run dài kia nhanh chóng truy đuổi, hơn trăm chân ngang bước, lạ kỳ đến chỉnh tề, tốc độ cũng đúng cực nhanh, cấp tốc rút ngắn cùng Lăng Hàn bọn họ khoảng cách. Ngươi cũng đồng thời đi. Lăng Hàn ở bàn tay nguyên lực lại trương, đem Văn Nhân Thiên Thiên cũng nắm lấy, sau đó triển khai lôi động cửu thiên bắn ra. Hắn trên người lóe lên trắng lóa chớp giật, thân hình nhất thời ra tốc, cùng run dài khoảng cách cấp tốc kéo dài. Hắn hiện tại tốc độ này nhưng là có thể sánh ngang thiên nhân cảnh, dù cho mang theo vài một người cũng đủ để đạt đến hóa thần cảnh độ cao. Cuối cùng, đầu run dài kia cuối cùng từ bỏ truy kích, xoay người mà phản, đi tới vừa bắt đầu phục kích mà tiến vào một cái động, cấp tốc biến mất. Lăng Hàn lúc này mới dừng thân hình, đem tất cả mọi người là thả xuống. Em rể, chúng ta tại sao muốn chạy nhỉ? Lý Phong Vũ vẫn là nhớ mãi không quên vấn đề này. Lăng Hàn thở dài, nói: Thiên Nguyễn Trùng xưa nay không phải đơn độc tồn tại, nếu xuất hiện một cái, vậy thì còn có khác một cái. Lý Phong Vũ tiếp lời nói. Lăng Hàn lắc đầu, nói: Vậy thì còn có một tổ. Phúc, Lý Phong Vũ phun ra ngoài, nói: Sâu buồn nôn như thế lại còn có một tổ. Thiên Nguyễn Trùng, một tổ chí ít hơn 1000, bằng không tại sao có thể có danh tự như vậy? Vừa nãy kia đã có cấp trung thực lực hóa thần cảnh. Hơn nữa loại này yêu trùng có năng lực hồi phục cực cường, sánh vai giai hóa thần cảnh khó đối phó hơn. Nếu như lại gặp phải một tổ đến, vậy thì có việc vui. Lăng Hàn lắc đầu nói: Này, đi mau, đi mau. Mấy cái nữ nhân đều là sắc mặt khó coi, các nàng tự nhiên đáng ghét nhất thứ này. Liền Hổ Nu cũng đúng hiếm thấy không có hiếu chiến. Chủ yếu đồ chơi kia thực sự dáng dấp buồn nôn, làm cho nàng đều là miệng không cắn được. Bọn họ vòng qua cái khu vực tiếp theo sau đó truy nhật. Ngang. Phía trước đột nhiên có tiếng thú gào truyền đến, khiếp sợ đại địa đều là run rẩy. Thiên nhân cảnh cấp bậc. Lăng Hàn cãi tạm biệt một hồi, hướng về mọi người nói: Nơi này cũng thật bảy bê, gơ, lơ, nơ, vê, sơ, là hung hiểm. Mọi người dồn dập nói. Nhưng không có một người rút lui có trật tự. Càng là hung hiểm, cơ duyên cũng càng là kinh người. Không có chí chỗ chết mà hậu sinh giác ngộ, vậy còn ra ngoài mạo cái gì hiểm? Về nhà tầm thường qua ngày đi. Có điều, ai cũng sẽ không cố ý chịu chết. Bởi vậy bọn họ vòng qua này địa phương phát ra tiếng thú gào. Trước có phá hư cảnh cường giả tiến vào nơi này, lại không thuận lợi đem cái hung vật này làm thịt. Lý Phong Vũ thầm nói: Ha ha, cái hung vật này cảm ứng được khí tức phá hư cảnh còn dám thở dốc sao? Lăng Hàn cười nói: Lại như bọn họ phát hiện có thiên nhân cảnh yêu thú chỉ có thể đi đường vòng một nhóm. Cái yêu thú này phát hiện phá hư cảnh cường giả tự nhiên cũng chỉ có tư cách cột đuôi. Đó là một lúc sau. Ở tại bọn hắn phía trước xuất hiện một mảnh bãi cỏ kỳ dị, lục đến đặc biệt thâm, cùng hoàn cảnh chung quanh có chút hoàn toàn không hợp. Lý Phong Vũ vừa định đi về phía trước, Lăng Hàn nhưng là đưa tay ra đem hắn một phát bắt được, mạnh mẽ ôm trở về. Em rể, ngươi lôi ta làm cái gì? Hắn không hiểu hỏi. Lăng Hàn thở dài, nói. Ngươi lại nói hưu nói vượn, ta liền đem ngươi ném qua. Lý Phong Vũ lúc này mới bay lên cảnh giác, nói. Mảnh bãi cỏ này không bình thường sao? Ngươi thử xem. Lăng Hàn cười ha ha, đem hắn ném đi ra ngoài. Cứu mạng. Lý Phong Vũ vội vã kêu đến, vội vã phóng lên trời. Mà lúc này, mảnh bãi cỏ này màu sắc càng sâu cũng đột nhiên xảy ra biến hóa. Từng ngón cỏ xanh co vào mặt đất. Đại địa khẽ run một hồi. Oanh! Một bàn tay lớn liền oanh đi ra. Hướng về Lý Phong Vũ tóm tới. Cái quỷ gì? Lý Phong Vũ kinh ngạc thốt lên, vội vã hóa trưởng là đao quay về bàn tay lớn kia chém đi qua. Hắn tuy rằng miệng lớn, nhưng thiên phú thật đến không yếu, bằng không cũng không thể tiến vào bổ thiên học viện. Ra tay toàn lực bên dưới, ý chí võ đạo lộ liễu, đao khí trên mật rực cháy mạch văn uy lực cực cường. Oành oành oành. Nhưng những cái đao khí này đánh vào trên bàn tay lớn kia, nhưng là một điểm thương tổn đều không có tạo thành. Thậm chí ngay cả ngăn trở hoãn một hồi đều không có làm được. Tiếp tục hướng về Lý Phong Vũ tóm tới. Lăng Hàn hừ một tiếng, cũng chỉ làm kiếm, hướng về bàn tay lớn kia chém tới. Xẻo kiếm mang kinh thiên. Bàn tay lớn kia không dám tiếp tục mặc cho bắn chúng, mà là nắm tay quay về kiếm mang đến đón. Hoành ý chí võ đạo kích va, ánh kiếm phun ra, lóng lánh chói mắt. Lý Phong Vũ vội vã chạy trở về, sợ đến đều có chút run cầm cập. Oanh! Một cái quái vật khổng lồ dưới đất chui lên. Đây là một người khổng lồ có tới cao 10 trượng. Trên lưng mọc đầy cỏ xanh. Màu sắc cực sâu. Hiển nhiên, người khổng lồ này trước là nằm nhòi bên trong mặt đất, trên người đều là mọc ra cỏ xanh. Hôi thạch đầu nhân, dám mai phục đại gia nhà ngươi. Lý Phong Vũ giận dữ quát lên, sau đó quay đầu lại sang đây xem Lăng Hàn đầy mặt lấy lòng. Hàn thiếu, diệt nó. Đây là một vị thạch nhân, khí tức khủng bố, bởi vì nó nhưng là tồn tại hóa thần cảnh. Lăng Hàn cười ha ha, đem thạch nhân mời đi ra, nói. Tên to xác, đây là món ăn của ngươi, giết chết nó. Thạch Linh nhìn thấy đồng loại thì nhất thời phát ra một tiếng thét. Có điều không phải là mừng rỡ tiếng kêu, mà là khiêu khích. Như bọn chúng loại này trời sinh mà dưỡng sinh linh. Quá trình trưởng thành chính là chiến tranh nuốt chửng lẫn nhau. Tuyệt không có đồng hương thấy đồng hương kinh hỉ. Ngang, đại thạch nhân cũng đúng một tiếng thét. Nhưng nó tiếng gào có thể muốn so với tiểu thạch linh kinh người hơn nhiều. Tiếng gào hình thành cơn lốc, thổi đến mức mọi người tóc đều là múa tung. Thạch linh nhất thời suy sụp. Xúc đến phía sau của Lăng Hàn. Phát ra ô ô ô âm thanh. Thật giống một cái tiểu cẩu bị kinh sợ đến sợ hãi. Trước hào hứng chỉ muốn nuốt chửng đối phương. Có thể người ta một phát uy nhưng là để nó đột nhiên phát hiện. Đối phương muốn so với nó mãnh nhiều lắm. Lăng Hàn cười ha ha. Thạch Linh là càng ngày càng nhân tính hóa. Hiện tại cái tên này còn như cái Thạch Linh sao? Quả thực chính là con tiểu cẩu. Vấy đuôi cầu xin. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Có điều, trong hắc tháp đã ngưng ra khối thứ nhất linh thạch. Bị thạch linh luyện hóa. Lại có thêm hai khối xuống. Cái tên to xác này liền có thể bước vào linh anh cảnh. Đại thạch nhân nhưng lại nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nói một cách chính xác là phía sau Lăng Hàn thạch linh. Chỉ là bị Lăng Hàn chặn lại rồi mà thôi. Nó nhích miệng. Nếu là có ngụm nước, hiện tại khẳng định đã chảy ra. Đối với nó mà nói thạch linh cũng đúng một bữa tiệc lớn. Nó cũng sẽ không nói lời vô ích gì. Lập tức hướng về Lăng Hàn nhào tới. Ở trong mắt nó Lăng Hàn chính là một con run dế mà thôi. nó sẽ không chút do dự mà nghiền ép lên đi. Sau đó đem thạch linh nuốt chửng, trở thành nó bước lên cơ thạch cảnh do cao hơn. Thạch linh hiển nhiên không thể là đối thủ của cách đại thạch nhân này, Lăng Hàn ra tay, đỡ lấy cách đối thủ mạnh mẽ này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 702. Một mũi tên quyết định hoành. Lăng Hàn cùng đại thạch nhân đấu một cái, cả người nhất thời bị chấn động bay ra ngoài, thật giống một đạo phấn nộ thì. Sức chiến đấu của hắn có thể địch cấp cao hóa thần cảnh. Cũng không có nghĩa là sức mạnh của hắn cũng có thể cùng hóa thần cảnh cùng sánh vai. Đặc biệt là thạch linh nhân vật như vậy. Cái này vốn là sinh linh thiên địa sinh dưỡng. Tuyệt đối là cấp bậc vương giả. Sức mạnh đáng sợ. Sức chiến đấu kinh người. Có điều, Lăng Hàn dám cùng đại thạch nhân đấu tự nhiên cũng đúng có sức lực. Thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Thân hình là bị đánh bay. Nhưng là không mất một sợi tóc. Vậy cũng là có thể sánh bằng cấp 8 chân kim. Chí ít không phải thuần túy sức mạnh oanh kích có khả năng thương tổn. Hắn hét dài một tiếng, lập tức lại giết trở về, sức chiến đấu không tổn hại. Đại thạch nhân gào thét. Dưới cái nhìn của nó, Lăng Hàn có điều là một cái tiểu tử. Là cái gì có thể cùng nó ngang hàng? Vốn nên là bị nó một đòn liền đánh giết. Ha ha ha ha, đến, đánh không phục ngươi cái tên to xác này. Lăng Hàn cùng đại thạch nhân không ngừng đấu. Thể phách mạnh mẽ chính là tùy hứng như thế. Bằng không chính là chân chính hóa thần cảnh cũng không dám cùng thạch linh đối đầu như vậy. Phải biết, thạch linh loại tồn tại này vốn là lấy thể phách mạnh mẽ cùng sức khôi phục kinh người xưng. Tồn tại có thể cùng nó đối đầu. Cùng bên trong cảnh giới phải chỉ có kim linh mới có tư cách. Lăng Hàn tu luyện thành kim cương thể. Xác thực có thể cho rằng là kim linh chi thể. Hơn nữa còn phải cao hơn một cảnh giới lớn. Cái này nhìn ra văn nhân thiên thiên chố mắt. Nàng biết Lăng Hàn yêu nghiệt. Thể thuật cường đại đến có thể cùng cổ minh sánh ngang. Có thể tuyệt không nghĩ tới lại có thể cùng thạch linh sinh linh thiên địa như vậy đối đầu. Nàng vẫn là đánh giá thấp cái thiên kiêu tuổi trẻ này a. Tiểu thạch nhân nhưng là thập phần hưng phấn. Hận không thể gào gào gọi, chủ nhân thực sự là quá ra sức. Nó đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn ăn một bữa tiệc lớn. Dung hợp thạch chi tinh hoa của đối phương. Nó tất nhiên có thể lên cấp. Thậm chí đạt đến cấp cao cấp độ của Linh Anh cảnh. Đại thạch nhân giận dữ, đột nhiên hướng về phía Lăng Hàn hống một tiếng. Ngang! Âm thanh như sóng. Mắt trần có thể thấy. Trên người Lăng Hàn quần áo đều là hiện ra từng đạo rạn nứt. Cả người cũng thật giống hãm thân tiến vào bên trong vùng lầy. Bước đi gian nan. Mẹ kiếp, ngươi đây là muốn để tiểu gia trần truồng mà chạy sao? Lăng Hàn quát mắng một tiếng. Thể phách của hắn chỉ có thể hộ đến thân thể của hắn. Không thể phúc này sinh đến quần áo. Ở đối phương hống một tiếng bên dưới suýt chút nữa toàn bộ vỡ vụn. Hắn vội vã vận chuyển nguyên lực. Ở bên ngoài cơ thể kết thành một cái khiên phòng ngự. Sau đó lấy ra ma sinh kiếm. Bổ ra tiếng gầm. Hạo nhiên giết ra. Đại thạch nhân cũng thật sự quyết tâm. Hai tay đánh ra trong. Từng ngón thạch đâm xông ra. Từng chiếc sắc bén. Lấy sức mạnh của nó. Thân thể hướng về cứng rắn. Cái này hình thành thạch đâm tuyệt đối sắc bén cực kỳ. Có uy hiếp đến Lăng Hàn thể phách tư cách. Chiến đấu thăng cấp. Song phương đều là tăng lên sức chiến đấu. Lần thứ hai chiến đến hừng hực. Có điều. Ma sinh kiếm dù sao cũng là cấp 10 linh khí. Không ngừng gọt chém bên dưới. Đại thạch nhân thạch đâm cũng không ngừng bắn bay. Vậy đến khắp nơi. Tiểu thạch nhân dường như cầu vậy mà nhảy nhót lung tung. đem những cái này thạch đâm đều là tiếp được. Răng rắc ăn được vui vẻ. Trong này có thể bao hàm một tia thạch chi tinh hoa của đại thạch nhân, ở nó chính là vật đại bổ. Nó gào gào gọi, hưng phấn đến không muốn không được. Đại thạch nhân nhưng là giận dữ. Nó vẫn không có ăn được bữa ăn ngon. Mình nhưng đầu tiên là thoát lớp ra. Thực sự là quá thiệt thòi, quá thiệt thòi. Có thể nó lại không muốn từ bỏ, dù sao thực lực của Lăng Hàn cũng không có đạt đến trình độ để nó sinh ra sợ hãi. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình bắt đầu cấp tốc bành trướng. Từ cao 10 trượng đã biến thành cao 100 trượng. Hơn nữa còn ở lớn lên. Cùng này ngược lại. Toàn bộ mặt đất nhưng là ở chìm xuống dưới. Âm âm ầm. Có vô số thạch sa phóng lên trời. Thật giống phía dưới xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Không hổ là con trai đại địa. Có thể lấy ra đại địa chi lực rót vào bản thân. Dung hợp đại địa đến tăng cường thể phách. Ai, ta đầu thạch linh kia làm sao sẽ không có năng lực như vậy đây? Tiểu thạch nhân nhưng là oan ức mà nhìn Lăng Hàn. Nó cũng muốn trâu bò như thế à. Ai có thể để cảnh giới của nó còn chưa tới. Căn bản vô pháp lấy ra đại địa chi hồn. Cùng mình dung hợp đây. Mọi người vội vã bay người lên, đứng trên mặt đất trên tựa hồ là một cái chuyện phi thường cực kỳ nguy hiểm. Oanh! Đại thạch nhân lần thứ hai hướng về Lăng Hàn oanh kích mà đi. To bằng nắm tay đến có thể so với một ngọn núi. Bị như thế va vào một hồi. Đừng nói hóa thần cảnh. Chính là thiên nhân cảnh đều muốn thổ huyết. Trọng lượng tăng tốc độ tương tự có thể hình thành sức mạnh đáng sợ. Tại sao nói thiên địa chi linh so với vương giả trong yêu còn muốn đáng sợ? Đây chính là nguyên nhân. Xèo. Lăng Hàn hóa thành một tia sét. Né tránh đòn đánh này. Đồng thời trường kiếm vung ra. Đánh ra kiếm mang. Quay về đại thạch nhân gọt đi đi qua. Phúc. Kiếm mang vào thể. Chém tới đại thạch nhân một đám lớn thân thể. Có thể nó hiện tại hình thể thực sự quá to lớn. Bị lột bỏ như thế một khối thì lại làm sao? Căn bản không đả thương được nó căn bản. Mà lập tức. Nó lấy ra hòn đá trong mặt đất. Tu bổ bộ phận nó bị lột bỏ. Trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Cái thân thể to lớn này. Liền tương đương với nó một cái khôi giáp. Hơn nữa khôi giáp có thể tự động chữa trị. Chỉ cần đại địa vẫn còn. Nó liền vẫn có thể có được bổ sung. Có thể phải đem toàn bộ đại địa đều là tiêu hao hết. Sao có thể có chuyện đó làm được. Lần này còn làm sao chơi. Lý Phong Vũ lẩm bẩm nói đại thạch nhân hoàn toàn đứng ở thế bất bại, chỉ có nó đánh người thôi. Cô một bên Lăng Hàn né tránh, một bên suy tư. Muốn phá giải thạch nhân một chiêu này kỳ thực cũng rất dễ dàng. Vậy thì là để hai chân của nó thoát ly đại địa. Ở trên bầu trời một trận chiến. Vậy đối phương liền không thể từ trong mặt đất được bổ sung. Vấn đề là làm sao mới có thể làm đến. Thiên địa chi linh như vậy có thể đần độn một chút nào. Như vậy chỉ có vận dụng diệt long tinh thần tiến hoặc là vạn pháp quy nhất trực tiếp chém chết thần hồn của nó. Chỉ cần là sinh linh thì có thần hồn. Nhưng thạch nhân hiện tại khổng lồ như vậy, làm sao biết chân thân của nó ở đâu. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, hướng về thạch nhân nhìn lại. Nhất thời, thạch nhân lấy một loại hình thái khác xuất hiện ở trong mắt hắn. Hình thái năng lượng. Nó tuyệt đại bộ phần thân thể đều là ảm đạm. Đây là từ trong mặt đất lấy ra đi ra thạch đầu. Mà ở nó trái eo xuống. Có một điểm tròn nhưng là sáng lên lấp lóa. Như một viên mặt trời nhỏ vậy. Thạch linh tinh hoa, bản nguyên, sinh mệnh đầu nguồn thạch chi tâm. Lăng Hàn lấy ra lạc nhật cung. Lắp lên một nhánh cấp 8 chân kim chế tạo mũi tên nhọn. Diệt Long tinh thần tiến phát động, Lôi động cửu thiên phát động. Chân thị chi nhãn nhưng là khóa chặt cái điểm phát sáng kia. Đi. Hắn đột nhiên buông tay. Xèo. Mũi tên nhọn bắn ra. Quấn quanh ánh chớp. Trong nháy mắt liền ra tốc đến tột đỉnh cao tốc. Phúc, mũi tên nhọn bắn vào phần eo đại thạch nhân, lại từ sau lưng bắn đi ra. Đại thạch nhân yên lặng nhìn Lăng Hàn. Sau đó trên người thạch đầu một khối lại một mảnh đất sụp đổ hạ xuống. Phá nát. Tan rã. Trong nháy mắt liền thành một chỗ đá vụn. Mà ở trong đó, có một khối thạch đầu to bằng đầu người trong suốt như ngọc, lóe lên ánh sáng dịu dịu. Thạch chi tâm, gào, gào, gào. Tiểu thạch nhân vội vã đánh tới. Tứ chi bò bò. Như một con chó. Một cách liền đem thạch chi tâm tha lên. Sau đó lẻn đến bên người của Lăng Hàn. Dùng đầu cà Lăng Hàn. Một bộ dáng dấp lấy lòng. Lăng Hàn không khỏi không nói gì. Cái tên này làm sao càng ngày càng giống là một con chó cơ chứ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 703. Ngôi sao chân chính có điều. Thạch Linh cũng đúng càng ngày càng nghe lời. Nếu không, cái tên này khẳng định ngậm thạch chi tâm chạy. Mà sẽ không dùng dáng dấp lấy lòng nhìn hắn. Chờ mong sự đồng ý của hắn. Lăng huyên, ngươi con rối này thật đúng là nhân tính hóa, không một chút nào như là con rối lạnh như băng. Văn nhân thiên thiên tự đáy lòng nói rằng. Thạch nhân nhất thời bất mãn, hướng về phía văn nhân thiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ai là con rối đây? Người ta nhưng là đường đường thiên địa chi linh, ngũ hành sinh mệnh, đến thiên địa chi sủng. Lăng Hàn cười ha ha. Đem thạch nhân thu vào trong hắc tháp. Để nó đi luyện hóa thạch chi tâm. Mau chóng tăng lên cảnh giới. Kỳ thực hắn trực tiếp hàng phục trước đầu đại thạch linh kia. Hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Người ta nhưng là cấp bậc hóa thần cảnh. Có thể thứ nhất Lăng Hàn không muốn làm nhiều người lấy ra hắc tháp. Thứ hai hắn cũng đúng người trọng tình cảm. Nếu thạch linh quy thuận hắn. Hắn thì sẽ nghĩ biện pháp trợ đối phương tăng cao thực lực. Mà không phải nhìn thấy một cái càng mạnh hơn liền vứt bỏ hóa ra. Thạch Linh phải cũng đúng biết như vậy, mới sẽ đối với hắn càng thêm nỗi nhớ nhà. Đúng đấy, rất suy diệu suy tiếu. Lăng Hàn cười nói, cũng không có nói hắn vậy cũng là một cái Thạch Linh. Thiên Thiên vẫn cho là Lăng Huyên là lấy kiếm pháp xưng. Không nghĩ tới tài bắn cung càng thêm kinh người. Một mũi tên này liền hóa thần cảnh Thạch Linh đều là giết chết. Uy thế như vậy thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Văn nhân thiên thiên thở dài nói. Ha ha, văn nhân cô nương không cần cho ta đeo mũ cao. Lăng Hàn vung vung tay. Đối phương cũng đúng thiên kiêu một đời. Thiên phú phải không kém gì kích tám mơ. Hừ, chư toàn nhi. Hắn dừng một chút, lại nói. Đi thôi, chúng ta vẫn là tiếp tục lên đường. Mấy người đều là gật đầu cất bước tiến lên. Khu vực này lớn kinh người. Thật giống vĩnh viễn cũng đi không đến cùng vậy. Nhưng qua non nửa ngày say. Giữa bầu trời này cái mặt trời càng là cấp tốc biến mất. Thay vào đó nhưng là một vầng mặt trăng. Tỏa ra ánh sáng dịu dịu sợi. Nguyệt mát như nước. Tất cả mọi người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chủ nhân của cái di tích này cũng thật là bỏ ra tâm tư cùng công phu. Lại đem hoàn cảnh của nơi này mô phỏng theo phải cùng tương tự ngoại giới như vậy. Giữa bầu trời thậm chí còn có thật nhiều vì sao tô điểm. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn ngưng xem. Trước là Thái Dương. Hắn không dám nhìn chằm chằm xem quá lâu. Nào sẽ sáng mù con mắt của hắn. Có thể đốm nhỏ mặt trăng liền không giống tia sáng lực phá hoại có hạn, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng. Một lát sau, hắn không khỏi sắc mặt biến sắc, nói. Những kia là ngôi sao chân chính, cùng ngoại giới hoàn toàn tương tự. Cái gì? Tất cả mọi người là thay đổi sắc mặt. Cái gọi là ngôi sao đều là thiên thạch, thông thường bao hàm cấp cao chân kim, mới sẽ ở trên bầu trời phát sáng. Văn nhân thiên thiên nói rằng. Lăng Hàn gật đầu, nói. Bầu trời trên đỉnh chóp, có sức mạnh hấp thụ kỳ dị, cố định lại những vấn kim kia. Vì lẽ đó chúng ta nhìn thấy tinh không là cố định bất biến. Nhật, Nguyệt thì lại khác, thúc đẩy xuống thế giới lực lượng có quý tích vận chuyển. Con thỏ liền nói. Kỳ thực những ngôi sao này cách chúng ta cũng là hơn ngàn dặm khoảng cách. Nếu không có có tầng cương phong tồn tại, sinh hoa cảnh đều rất dễ dàng đến nơi phần cuối bầu trời. Có thể chính là bởi vì có tầng cương phong tồn tại, chính là phá hư cảnh cũng không dám xông vào, chỉ có. Lăng Hàn tiếp lời nói, làm một cách đối với trời động tác chém đánh. Khai thiên bước thứ nhất chính là chém ra tầng cương phong. Bằng không liền bầu trời cũng không thể đến nơi. Còn nói gì tới khai thiên? Phá hư cảnh quá mạnh. Đánh ra công kích xuyên qua tầng cương phong, có thể đánh rơi ngôi sao trên bầu trời. Có thể ngôi sao ở xuyên qua tầng cương phong thời điểm sẽ bị làm hao mòn đi đại bộ phận phần. Có thể rơi xuống đất chỉ có số ít trong số ít. Con thỏ nói tiếp. Tiểu tử, ngươi có phải là nhìn lầm, những ngôi sao kia làm sao cũng không thể cùng ngoại giới giống như đúc. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ta tuyệt đối không thể nhìn lầm. Hắn suy nghĩ một chút nói. Này cũng chỉ có một khả năng. Chính là có vô thượng tồn tại có thể mạnh mẽ phá tan tầng cương phong. Đem những ngôi sao kia hoàn chỉnh không thiếu sót lấy xuống. Bắt trăng hái sao, đây là năng lực cỡ nào? Văn nhân thiên thiên không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Đây là phá hư cảnh đều không thể nào làm được. Lăng Hàn gật đầu. Phá hư cảnh có thể đánh rơi xuống ngôi sao trên trời. Dù sao đó chỉ là khoảng cách xa. Lại có tầng cương phong bảo vệ. Có thể nói đến muốn xông qua tầng cương phong đem ngôi sao lấy trở về. Độ khó này liền hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hắn không khỏi run lên trong lòng. Có một cái cổ vương triều đã từng muốn khai thiên. Cuối cùng nhưng là thất bại. Lưu lại bốn kho báu. Lẽ nào cái di tích này liền thuộc về cái cổ vương triều kia? Lúc trước bọn họ tuy rằng khai thiên thất bại, có thể phá tan tầng cương phong hẳn là không vấn đề chút nào. Như vậy lấy đến một ít hoàn chỉnh ngôi sao cũng hợp tình hợp lý. Nếu thật sự là như thế, Tử Nguyệt Hoàng Triều, Ngũ Đại Tông Môn như vậy khẩn cũng hợp tình hợp lý. Cái này nhưng là một cái vương triều có tư cách khai thiên a. Thực sự là càng ngày càng khiến lòng người động. Lăng Hàn cười nói. Tất cả mọi người là ngồi xuống. Lăng Hàn lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Mọi người bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Ở địa phương nguy hiểm như vậy cất bước, thời khắc cũng phải đem tình trạng của chính mình duy trì ở tốt nhất. Không phải vậy khả năng nuốt hận. Thời gian xác thực quý giá, nhưng cũng tuyệt không có thể liều lĩnh. Văn nhân thiên thiên, Lý Phong Vũ huyên muội tự nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng lương khô. Nhưng là nghe thấy được Lăng Hàn bọn họ hầm nấu đi ra đồ ăn hương vị, không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Ở nếm thử một miếng bọn họ đồ ăn sau, nhất thời đem chính mình nguyên liệu nấu ăn ném qua một bên, cứ tập hợp lại đây thảo đồ vật ăn. Ồ, ta thịt để ở chỗ này đây. Lý Phong Vũ kỳ quái. Hắn vừa nướng kỹ một mảnh thịt, dự định lại nướng một mảnh đưa cho muội muội đồng thời ăn. Không nghĩ nhưng là đột nhiên không gặp. Ánh mắt của hắn đảo qua đứng ở trên người con thỏ, nói. Thỏ ra có phải là ngươi ăn vụng? Con thỏ nghiêng đầu đi, khinh thường nói. Phi, thỏ ra sẽ ăn vụng đồ vật của ngươi. Vậy ngươi miệng một nhai là xảy ra chuyện gì? thỏ ra trời sinh yêu thích nói láo, không được sao. Dầu đều chảy ra. Nói bậy, thỏ ra là ngồi không. Ngươi cái thỏ chết tiệt, tên trộm ăn trộm đồ vậy. Lý Phong Vũ phát điên. Con thỏ không biết xấu hổ này. Mình lười biếng không đi nướng nướng. Trộm gà bắt chó. Quá đáng ghét. Con thỏ không để ý tới. Chỉ là con ngươi giống như hồng bảo thạch chuyển loạn. Lấy tính tình không chịu chịu thiệt của nó hiển nhiên là muốn trả thù Lý Phong Vũ miệng rộng. Bởi vì hiện ở những người khác đều là cảnh giác nhìn nó. Độ khó thật lớn nó trộm gà bắt chó. Ồ, ta đặt ở cái canh này đây. Lăng Hàn cũng kinh ngạc một hồi, sau đó nhìn về phía con thỏ nói. Có phải là ngươi làm ra? Oan uổng a, các ngươi làm mất đi đồ vật liền tìm thỏ ra là thỏ như vậy sao? Con thỏ oan ức mà nhảy lên. Vâng, tất cả mọi người là gật đầu. Ồ, ta để ở chỗ này bát cũng không còn. Chư Toàn Nhi cũng kỳ quái nói. Sự tình không liên quan thỏ ra. Con thỏ vội vã từ giác sơ lên móng vuốt đến. Xác thực không phải con thỏ. Lăng Hàn lắc đầu. Thần thức của hắn vẫn khóa chặt con thỏ. Đối phương nếu là có cái gì gì động, hẳn là sẽ không tránh được thần thức của hắn. Dù sao thần thức của hắn nhưng là thiên nhân cảnh cấp bậc. Dù cho chỉ là một tia. Này là ai? Tất cả mọi người là kỳ quái. Hổ Nu đột nhiên khanh khách cách mà cười đến, đưa tay nắm lên một đoàn đồ vật trắng như tuyết, nói. Chúng ta đem nó nướng lên ăn đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 704. Tầm kim thử bị hổ nu chộp vào trong tay. Chính là một cái con vật nhỏ lông bù xù. Khá giống là trúc thử. Chỉ là màu sắc khác nhau. Thân thể mốm mím. Tứ chi ngăn ngắn. Lại thêm một cái cách đuôi dài đằng đẵng. Nếu như cái tên này là màu đen, phỏng chừng sẽ có vẻ khuôn mặt khủng bố. Có thể da lông màu trắng tinh. Móng vuốt nhỏ màu bê. Hừ. À. À. Nơ. Hồng. Lại thêm một đôi vô cùng lớn. Con mắt hầu như chiếm cứ 1/3 bộ mặt. Cái tên này liền có vẻ phi thường đến ngốc nảy sinh. Tiểu tử chính đang liều mạng giãy giụa, muốn từ tay của hổ nu trong tránh thoát. Nhưng khổ nỗi tay chân thực sự quá ngắn. Căn bản là chỉ gọi không biết làm gì. Gấp đến độ nó chít chít chi mà gọi. Hổ nu nhưng là chảy bắt đầu ngụm nước đến, nói. Nướng đến ăn vẫn là nấu đến ăn đây. Nướng nổi tiếng. Nấu ăn tiên. Ai? Làm sao cũng chỉ có một con đây. Để nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm tốt khó nha. Không thể ăn. Chư Toàn Nhi. Văn Nhân Thiên Thiên. Lý Tư Tiên ba nữ đồng thời kêu lên. Con vật nhỏ đáng yêu như thế. Ai cam lòng đây. Tại sao? Hổ Nu mờ mịt nói. Một bên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người. Các ngươi muốn cướp sao? Hừ, nơ u, v, quy, quy, u, không phải là ngồi không, muốn đánh nhau phụng bồi đấy. Lăng Hàn nhưng là hiếu kỳ, nói. Tên tiểu tử này lẽ nào chính là vừa nãy kẻ trộm sao? Tốt hoa, lại dám hãm hại thỏ ra nhà ngươi, làm thịt ăn đi. Con thỏ nhưng là khí thế hùng hổ mà kêu lên. Thỏ chết tiệt, lại nói hưu nói vượn có tin hay không trước tiên đem ngươi làm thịt. Văn Nhân Thiên Thiên uy hiếp nói. Hay lắm, nơ u, v, quy, quy, u, muốn ăn thịt thỏ. Hổ Nu lập tức lại nhìn chằm chằm con thỏ. Lăng Hàn vấy vấy tay. Để Hổ Nu đem con vật nhỏ kia lấy tới. Hắn đem cái da hỏa béo béo tròn tròn này lăn qua lăn lại mà xem. Để tiểu tử rất là ngượng ngùng. Còn dùng móng vuốt nhỏ che khuất giữa hai chân. Phúc, nó càng là phun ra một khối nho nhỏ kim loại toàn thân xanh lam tỏa ra ấm ánh sắc thái. Nó dùng hai con nhỏ chân trước nâng khối kim loại này. Ăn cần mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Thật giống ở làm hắn vui lòng vậy. Tất cả đều là nước miếng của ngươi, muốn đưa người cũng không nói một hồi. Lăng Hàn cười nói, nhưng hắn lập tức trên mặt thay đổi sắc mặt. Đây là cấp 8 chân kim Bích Hải Lam Kim. Tất cả mọi người là kinh dị, một cái béo thử lại phun ra một khối cấp 8 chân kim đến, cái này rất kinh người. Ồ, lẽ nào đây là tầm kim thử? Con thỏ khiếp sợ nói. Trong truyền thuyết, loại sinh linh này đối với kim loại quý giá có năng lực cảm ứng đặc thù. Chính là chôn dưới đất mấy dặm chỗ đều có thể cảm ứng được đến. Tầm kim thử. Tất cả mọi người là lắc đầu, biểu thị xưa nay chưa từng nghe nói danh tự này. Con thỏ, đây là không phải mù nói. Chư Toàn Nhi cười nói. A Phi, đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp điểm liền có thể oan uổng thỏ ra. Con thỏ giơ chân. Các ngươi chưa từng nghe nói. Đó là bởi vì tầm kim thử thật là ít ỏi. Tuy rằng không cái gì sức mạnh to lớn, có thể đếm được suy tính tuyệt đối so với chân long chân phượng đều muốn ít ỏi. Có thể nói cái này phóng tới thần giới đi đều là chí bảo. Mọi người lúc này mới thay đổi sắc mặt, cái da hỏa béo béo tròn tròn này lại còn là cấp bậc cao phú anh tuấn a. Tầm kim thử nhưng là dùng vẻ mặt lấy lòng nhìn Lăng Hàn. Nó ở trên người của hổ nu cảm ứng được sợ hãi lớn lao. Đúng như cùng chuột gặp phải mèo. Liền phản ứng đều không nhạy bén. Bằng không lấy tốc độ của nó há lại là người bình thường có thể bắt được. Có thể kẻ nhân loại này có thể trấn được hổ nu. Tự nhiên để nó nịnh nọt. Có thể hay không tránh được vận mệnh trên giá nương tiến vào nấu nồi có thể tất cả đều phải coi Lăng Hàn. Nó dùng hai con móng vuốt nhỏ nâng Bích Hải Lam Kim, một chắp tay, thật giống ở hiến lễ vậy. Lăng Hàn không khỏi cười. Thả xuống tầm kim thử. Đem Bích Hải Lam Kim cầm đi qua. Tiện tay một vệt. Lau đi ngụm nước tên tiểu tử này lưu lại. Bắn ra nhìn, đại bạch thử vội vã nhanh chân tránh đi. Đừng xem dáng dấp nó béo béo tròn tròn. Thật giống đi vài bước phải thở. Có thể tốc độ nhưng là nhanh đến mức kinh người. Liền như vậy một chuỗi liền không còn bóng. Nhanh đến mức thái quá. Mọi người sửng sốt một chút mới phản ứng được bọn họ bị một cái chuột cho trêu chọc. Ai có thể nghĩ tới đây. Nó ở hổ nu trong tay một bộ dáng dấp đần độn ngốc này xinh. Nhưng linh hoạt đến cái mức này. Quả thực chính là tên béo đáng chết linh hoạt. Lăng Hàn nghĩ đến Mã Đa Bảo tương tự là tên béo đáng chết một viên đều là linh hoạt cực kỳ. Thịt nướng của nơ u, v, quy, quy, u, a. Hổ nu kêu thảm thiết, nàng vừa quyết định muốn làm sao ăn, có thể ăn vật nhưng là chạy mất. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Con đại bạc thử này có chỗ tác dụng, lần sau lại muốn bắt được nó. Lưu lại nuôi. Hổ nu chu miệng nhỏ, nàng rất muốn ăn đấy, làm sao bây giờ? Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú đến trên người của con thỏ, mắt to đều phát sáng. Con thỏ không kìm lòng được mà che cái mông kinh hô. Tiểu nha đầu, ngươi muốn làm gì? Cảnh cáo ngươi ơ, không muốn đánh thỏ gia chủ. A, nó kêu thảm thiết, đã bị hổ nu một cái cắn ở trên cái mông. Mọi người tiếp tục ăn đồ ăn. Không lâu lắm, hổ nu đột nhiên cười ha ha. Đem hai tay nhấc lên. Chính nâng một con béo béo tròn tròn đại bạch thử. Không phải con tầm kim thử kia là ai đây? Lúc này còn bắt được một cái hiện hình. Trong móng vuốt của con đại bạch thử này còn nâng một miếng thịt. Một bên miệng nhưng là cao cao nhô lên. Hiển nhiên nhét vào quá nhiều đồ ăn. Nó dùng vô tội ánh mắt nhìn mọi người, đần độn nảy sinh, đần độn nảy sinh. Mọi người không khỏi mỉm cười, không nhịn được nở nụ cười. Xin chào đần độn, Nhưng ngu đến mức trên phần này, con tầm kim thử này cũng coi như là kỳ hoa. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cũng thật là chuẩn xác. Đây tuyệt đối là một con chuột tham ăn. Trước chính là nghe thấy được hương vị mới chạy tới. Bị tóm một lần lại còn không có giác ngộ. Ở cùng một nơi té ngã hai lần. Nghe lời của mọi người, đại bạch thử ngượng ngùng dùng móng vuốt nhỏ che đậy con mắt, thật giống mặt đều muốn đỏ. Lăng Hàn cười ha ha, lần thứ hai đem đại bạch thử vồ tới, nói. Tên béo, sau này theo ta trộn lẫn như thế nào? Rượu ngon thức ăn ngon quản đủ. Mà ngươi đi liền phát huy bản lãnh của ngươi. Tìm chân kim cho ta. Đại bạch thử chíp chíp chi mà gọi, khua tay múa chân, thật giống đang kháng nghị vậy. Không phải ăn ngươi mấy khối thịt đi cũng muốn cho bản thử bán mạng. Ngươi dám không đáp ứng. Hổ nu tập hợp đi ra, bộc lộ bộ mặt hung ác. Đại bạch thử lập tức xóa ngốc. Đuôi lập vơ không phít tức lớn lên đến mức thẳng tắp. Tứ chi thẳng tắp mà dựng thẳng. Toàn thân cứng ngắc. Càng là bị miễn cứng dọa hôn mê bất tỉnh. Phúc, tất cả mọi người là cười to, con này chuột cũng quá khôi hài. Nói nó nhát như chuột đi. Nó thậm chí ngay cả tục hai lần đến ăn vụng. Nói nó gan chuột bao thiên đi. Nhưng là bị hổ nu một hồi liền hôn mê bất tỉnh. Bán nảy sinh lũy thừa quả thực năm viên tinh. Xèo. Nhưng vào lúc này, con đại bạch thử này thừa dịp Lăng Hàn bất cẩn, càng là như một làn khói chạy. Giờ, quờ, e, tờ. Mọi người nụ cười trên mặt nhất thời ngưng tụ, lại một lần nữa bị con này đại bạch thử cho trêu chọc. Lăng Hàn lấy ra lượng lớn đồ ăn, nói. Ta liền không tin cái tên béo này khẳng định còn có thể lại xuất hiện. Tất cả mọi người là lắc đầu. Đầu tầm kim thử kia lại tham ăn cũng không đến nỗi đem đồng dạng sai lầm phạm thượng ba lần chứ. Quả nhiên. Một đêm đi qua đại bạch thử đều là không lại xuất hiện. Lúc sáng sớm. Ngày đêm biến hóa hầu như là trong nháy mắt bên trong hoàn thành. Mạn thiên tinh thần cùng mặt trăng đồng thời biến mất. Mà này cái hỏa cầu lớn nhưng là đập lên tới không trung. Lăng Hàn tuy rằng nhớ mãi không quên con tầm kim thử kia, nhưng hiện tại cũng không có thời gian lãng phí, liền cùng mọi người tiếp tục tiến lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 705. Thu phục ngày đó, bọn họ đều là ở trong trốn tránh tránh vượt qua. Nơi này yêu thú tuy rằng không nhiều, có thể mỗi một đầu đều là vô cùng mạnh mẽ. Chí ít hóa thần cảnh cất bước, động một chút là có thiên nhân cảnh xuất hiện. Cường đại đến khiến người ta chỉ có thể đi đường vòng. Nói không chắc còn có phá hư cảnh tồn tại, chỉ là không có hiện ra tung tích thôi. Bởi vì vẫn ở trốn, ở nhiễu. Kết thúc mỗi ngày bọn họ cũng không có đuổi tới bao nhiêu đường. Thái dương hạ xuống. Minh Nguyệt lần thứ hai bay lên. Mọi người cũng lần thứ hai dừng lại. Tiến hành nghỉ ngơi. Ha ha, nơ u, v, quy quy u, lại bắt được nó rồi. Hổ nu đột nhiên vui mừng gọi, trong tay cầm lấy một cái con chuột trắng trắng tròn tròn. Con đại bạch thử này tội nghiệp mà nhìn mọi người. Thật giống cũng ở đây kiểm điểm mình làm sao liền tham ăn như vậy. Lại tự chui đầu vào lưới. Lăng Hàn cười ha ha. Đem tầm kim thử tiếp nhận sau đó. Lần này trực tiếp thu vào trong hắc tháp. Sau đó phân ra một đạo thần thức tiến vào bên trong. Tầm kim thử vừa được tự do. Tự nhiên lập tức chạy trốn. Dùng cái mũi nhỏ ngửi. Sau đó tham lam mà nhìn trong hắc tháp dược điện vô cùng vô tận. Nó kỳ thực là lấy kim loại làm thức ăn, càng là kim loại quý giá liền càng là có thể làm cho nó mạnh mẽ. Có điều, cái này một cái nhưng là khác loại. Nó xác thực ăn chân kim. Cái này có thể để cho nó mạnh mẽ. Nhưng nó cũng tương tự tham ăn. thích ăn linh dược. Hiện tại càng là yêu thịt nướng, canh gà vân vân. Nhiều như vậy linh dược, nó muốn ăn cái thoải mái. Chỉ là nó mới hơi động, nhưng phát hiện mình thình lình lọt vào trong tay của nhân loại kia. Tên béo, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lăng Hàn cười nói, lại đưa tay buông ra nói, chạy nữa đi. Tầm Kim Thử có mạnh mẽ tính sai, lập tức lại nhanh chân chạy ra. Càng là quyết định chủ ý muốn đem nơi này ăn sạch sành xanh. Lấy cười nhạo một hồi kẻ nhân loại này. Chỉ là đó là một hồi biết nó lần thứ hai lọt vào trong tay Lăng Hàn. Nó mê man. Kẻ nhân loại này tốc độ rõ ràng không có nó nhanh. Hơn nữa nó còn có khả năng độn thổ trời sinh. Bởi vì có thể lấy kim loại làm thức ăn. Nó răng cũng đúng đỉnh cấp. Cắn cái gì phá cái gì. Lấy răng nhọn mở đường. Phải thuận buồm xuôi gió mới đúng rồi. Lại trốn. Lần này nó hướng phía dưới gấp đào. Muốn độn thổ mà đi. Chỉ là đào chí ít mấy chục dặm sau. Nó phía trước nhưng đột nhiên xuất hiện đến một cái khuôn mặt nhân loại. Không phải cái nam nhân kia là ai. Lần này. Nó thật đến bị sợ rồi. Đuôi lớn lên đến mức thẳng tắp. Gáy một cái. Vươn mình nằm xuống. Cái bụng lớn trắng hướng về trời. Một bộ dáng dấp ta bị ngươi hù chết. Ta lại không phải ngươi cái này nảy sinh hàng còn có thể bị ngươi lừa gạt ở sao. Lăng Hàn cười to, mang theo đuôi của Tầm Kim Thử đưa nó ôm đến nói. Không muốn già chết. Xem địa phương lớn như vậy khắp nơi gieo linh dược còn có các loại yêu thú chất thịt ngon. Hắn dừng một chút, dù dỗ từng bước. Như thế nào chỉ cần theo ta trộn lẫn, linh dược lo ăn đẹp ốm thịt no. Chi, béo thử lập tức liền sống lại. Dùng hai con chân sau đứng thẳng. Quay về Lăng Hàn kỳ kỳ chít chít mà gọi. Thật giống ở cò kè mặc cả vậy. Ta có thể nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, có điều ngươi chỉ cần gật đầu là được, có nguyện ý hay không theo ta. Lăng Hàn phát ra thanh âm dường như ma dược bình thường mê hoặc. Béo thử lộ ra vẻ giãy giụa, cuối cùng nắm móng vuốt nhỏ làm hình khuất phục. Được, ngươi sau này chính là người của ta. Con chuột của ta. Cho ngươi làm cái tên. Nếu ngươi mập như thế. Cùng người nào đó rất sống. Nếu như không nhân cơ hội bẩn thỉu một hồi. Vậy cũng quá không có thiên lý. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Sau này, ngươi liền gọi Bạch Đa Bảo, nhũ danh tên béo Tiểu Bạch. Tầm Kim Thử chít chít chi mà gọi, lấy đó kháng nghị, nó mới không mập đấy, cái này gọi là thịt cảm. Lăng Hàn mang theo Tầm Kim Thử đi tới bên ngoài cười nói. Tiểu tử hiện tại là chúng ta một nhóm, tên gọi Bạch Đa Bảo, biệt danh tên béo cùng Tiểu Bạch. Chư Toàn Nhi lập tức thổi phù một tiếng bật cười. Nàng biết Lăng Hàn là bắt đầu ác thú vị. Cũng không biết Mã Đa Bảo ngày sau cùng con Tầm Kim Thử này nhìn tới mặt lại vẻ mặt như thế nào. Lăng Huyên thực sự là số mệnh kinh người, có thể có được Tầm Kim Thử bảo vật như vậy. Văn Nhân Thiên Thiên thở dài nói. Đây là đồ ăn của Lăng Hàn đưa tới. Cũng đúng hổ nu bắt được. Lăng Hàn thu phục. Nàng nào không ngại ngùng nói muốn phân điểm chỗ tốt. Lăng Hàn cười cợt, đời này vận may của hắn xác thực rất tốt, được ba môn thần thông chính là minh chứng. Trên thực tế, hắn một đời trước vận may phải cũng không sai, mới sẽ va vào hắc tháp cái đẳng cấp thần khí này. Không thể phỏng đoán. Tầm Kim Thử bò đến trên vai của Lăng Hàn. Chít chít chi mà vung tay múa chân. Ý tứ là vừa nãy ta là ăn vụng. Căn bản chưa từng ăn diền. Hiện tại nên để ta ăn cách thoải mái đi. Lăng Hàn tiện tay đem đồ ăn đem ra cho ăn cái tên béo này. Hổ nu thì lại vẫn như cũ khó nén tham ăn. Nhìn chằm chằm Tầm Kim Thử chảy ngụm nước. Để Tầm Kim Thử vừa ăn một bên chảy mồ hôi lạnh. trong cơ thể cái tiểu nhân loại này thật giống cất giấu một cái nhân vật đáng sợ. Để nó có bóng ma trong lòng. Sâu sắc tổn thương tâm linh yếu đuối của thử bảo bảo. Đây chỉ là một con ấu thử. Con thỏ nói rằng. Tại sao nói như vậy? Tất cả mọi người hỏi. Hổ Nu cũng nói. Đúng nha, đều dài mập như thế rồi, hoàn toàn có thể ăn đi, làm sao có khả năng nhỏ đấy. Thành niên tầm kim thử, da lông sẽ đều làm màu vàng, chỉ có ở khi còn bé mới đúng màu trắng. Con thỏ giải thích. Tầm kim thử năng lực tìm kiếm chân kim cùng tuổi tác tương quan. Tuổi tác càng lớn, có thể tìm tới kim loại liền càng là cấp cao. Hóa ra cái này còn là một tiểu tử. Chẳng trách tham ăn như thế. Lại nhiều lần chịu thiệt vẫn còn làm. Hết cách rồi. Trẻ người non dạ mà. Chư toàn nhi mẫu tính đại phát, đem tầm kim thử ôm tới, nói. Cũng không biết cha mẹ của tiểu bạch đi nơi nào, lại bỏ lại tiểu bảo bảo như vậy. Hổ Nu nhưng là chảy ngụm nước nói. Còn có hai con lớn. Nơ u, v, quy, quy, u, không một chút nào thèm. Ha ha, cha mẹ nó nói không chắc sớm đã chết rồi. Con thỏ nói. Tầm kim thử phi thường đặc biệt. Là đẻ trứng. Sinh hạ trứng nếu là không có thích hợp điều kiện. 10 vạn năm. 100 vạn năm đều không có ập cũng không kỳ quái. Điều này làm cho Hổ Nu thất vọng, hy vọng thay đổi khẩu vị mới là thất bại. Ăn uống no đủ sau đó. Tất cả mọi người là nghỉ ngơi đến. Tu luyện một hồi. Đi xuống ban ngày uể oải. Là ngày mai có thể sẽ gặp phải chiến đấu làm chuẩn bị. Tầm kim thử quả nhiên đần độn nảy sinh. Lúc ngủ trồng vó. Phát ra rất lớn đánh tiếng hô. Làm cho không được. Bị Lăng Hàn ném vào trong hắc tháp. Mọi người mới được không gian yên tĩnh. Ngày thứ hai, mọi người lên đường, Lăng Hàn cũng đem tầm kim thử phóng ra, làm cho nó tìm kiếm chân kim. Khoan hãy nói, mập mạp này thật không phải cái. Liền ngăn ngắn một ngày mà thôi. Nó liền cho Lăng Hàn điêu đến rồi 3 khối chân kim. 1 khối là cấp 4, 2 khối là cấp 5. Tuy rằng không tính làm sao quý giá. Nhưng là không duyên cớ chiếm được nha. Đó là một đêm đi qua. Ban ngày đúng hẹn mà tới. Cái này đã là bọn họ tiến vào nơi này ngày thứ tư. Chính đi tới thời điểm. Chỉ nghe một tiếng lệ gọi. Giữa bầu trời xuất hiện một mảnh mây đen. Chính nhanh chóng che đậy qua. Mọi người ngẩng đầu nhìn. Mới phát hiện này cũng không phải là mây đen. Mà là một cái cử điêu. Toàn thân hiện màu xanh đậm. Không lông. Tất cả đều là vảy. Dường như thiết giáp màu xanh lục. Tỏa ra lạnh lẽo hàn ý. Mà mọi người cũng đúng lông tóc dựng đứng. Bởi vì đây là một cái phá hư cảnh vô thượng tồn tại. Chừng xuống con mắt liền có thể đánh giết bọn họ mấy trăm lần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 706. Bảo dược quái lạ cũng còn tốt. Con thanh điêu này cũng không hề để ý chỗ bọn họ chút run rế. Trực tiếp vỗ cánh mà qua. Ở bên trong hai chảo của nó nhưng là cầm lấy một cái tê giác màu vàng có tới kích cỡ tương đương núi nhỏ. Bị nó miễn cưỡng xuyên thủng thân thể. Một đường có huyết dịch rơi ra. Đây là bát bảo kim tê thiên nhân cảnh cấp bậc. Máu tươi của kim tê tung xuống. Đối với phía dưới sinh linh mà nói quả thực là ngập đầu tai ương. Trong máu bao hàm sát khí đáng sợ của thiên nhân cảnh yêu thú. Chính là bên dưới hóa thần cảnh tiếp xúc đều sẽ bị đánh chết. Dòng máu như vậy chính là bảo dược. Nhưng cần chí ít 10 mấy cái hóa thần cảnh liên thủ. Hóa đi hung sát khí trong đó mới có thể thu lấy. Mặc kệ là yêu hồi nguyệt hay hoặc là cổ minh. Tử tu nhiên. gặp phải tình huống như vậy cơ bản chỉ gọi không biết làm gì thôi. Lắc đầu một cái. Nhưng cũng chỉ có thể đi đường vòng mà qua. Có thể Lăng Hàn nhưng không như thế, hắn có hóa thiên quản. Món bảo vật này lấy ra. Đem dòng máu của Kim Tê thu vào. Trực tiếp lấy ra ra tinh hoa thuần túy. Dược hiệu càng mạnh hơn. Nhưng không có hung sát khí. Chỉ là bảo dịch như vậy cũng không ai dám dùng. Cái này cho dù không có cấp bậc phá hư cảnh vậy cũng là cấp độ cấp cao thiên nhân cảnh. Lấy bọn họ tu vi bây giờ. Ai ăn ai bảo. Phá hư cảnh yêu thú đều là xuất hiện. Bọn họ thở dài nói. Đây là một cách mẫu ưng. Nói không chắc mới vừa sinh hạ một tổ nhỏ ưng. Nếu như có thể nuôi tới một cái. Vậy sau này nhưng là uy phong. Con thỏ đột nhiên nói rằng. Tất cả mọi người là động lòng. Yêu thú cảnh giới càng nhiều mà quyết định bởi ở huyết mạch. Như con thanh điêu này đạt đến phá hư cảnh. Như vậy đời sau của nó chỉ cần dinh dưỡng. Cùng được với tương tự cũng có thể đạt đến phá hư cảnh. Đây là nhân tộc cùng yêu thú khác biệt lớn nhất. Nhưng đối lập. Yêu thú cũng được giới hạn ở huyết mạch. Giống như vậy thanh điêu đời sau muốn vượt qua phá hư. Bước vào thần giới. Này hầu như là chuyện không thể nào. Trừ phi có thể được vô thượng bảo dược đánh vỡ huyết mạch ràng buộc. Vậy thì quá xa xôi, nhưng dù là nuôi tới một cái phá hư cảnh yêu thú, cái này giá trị kinh người cỡ nào. Nướng chân ưng. Hổ nu ý nghĩ tự nhiên là khác loại, lại bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Trong xào huyệt 9 gơ. Sơ. Nơ. 99 sơ của phá hư cảnh yêu thú nhưng là che kín hung sát khí của đầu thanh điêu kia. Chúng ta nếu như đi vào. Không đợi nhìn thấy trứng chim liền muốn bị chấn động thành mảnh vỡ. Nghe hắn vừa nói như thế. Tất cả mọi người là lắc đầu đến. Đúng đấy. Vậy cũng là phá hư cảnh tồn tại. Ai có thể nhìn đến tiến vào xào huyệt của nó. Đi thôi. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Đó là hai ngày sau. Thạch Linh đã triệt để luyện hóa cái thạch chi tâm này. Thực lực tiến nhanh. Bước vào Linh Anh cảnh. Hơn nữa còn là cấp cao Linh Anh cảnh. Loại thiên địa dị Linh này vốn là mạnh mẽ. Cùng cấp khó có đối thủ. Chính là vương giả trong vương giả. Lấy sức chiến đấu của nó hiện tại đều có thể cùng yêu hồi nguyệt yêu nghiệt như vậy ngang hàng. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Lần này Thạch Linh rốt cuộc lại trở thành tay chân hợp lệ. Mà hắc tháp mỗi tháng còn có thể sản sinh một khối kỳ thạch. Thạch Linh tiến bộ tốc độ nên vượt qua hắn. Càng ngày càng ra sức. Mà lúc này, cái khu vực rộng lớn này mới rốt cuộc đến đầu. Phía trước xuất hiện một mảnh thủy vực. Tương tự bao la cực kỳ. Chí ít Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn đều không nhìn thấy phần cuối. Ở thủy bộ chỗ giao giới. Thình lình sinh trưởng một cây kỳ dược. Chiều cao 5 trượng. Toàn thân trắng như tuyết. Kết một cái trái cây như bắp ngô bồng. Nhưng phải lớn hơn thật nhiều lần. Trái cây này tỏa ra thăm thắm mùi thơm. Nghe ngóng cũng làm người ta tâm thần thoải mái. Có điều, cũng không chỉ đoàn người Lăng Hàn phát hiện cái cây bảo dược này, mà là thật nhiều người. Như Cổ Minh liền chắp tay đứng ở một bên, khóe miệng mang theo như dã thú cười gằn. Lăng Hàn còn nhìn thấy yêu hồi nguyệt. Hắn cũng đúng một thân một mình. Còn có Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh. Mỗi người bọn họ mang theo một nhánh đội ngũ. Như loại mạo hiểm này là dễ dàng nhất bồi dưỡng hữu nghị. Đương nhiên cũng dễ dàng nhất trở mặt. Còn có Nguyên Thừa Hòa. Hắn hướng về phía Lăng Hàn khẽ gật đầu. Hiển nhiên tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn. Tôn Lăng Hàn là lão đại. Đây là cái bảo dược gì? Lăng Hàn bay lên nghi hoặc như vậy. hắn kiếp trước nhưng là đan đạo đế vương. Ở trên nhận thức linh dược, hắn nói thứ hai tuyệt không người nào dám nói thứ nhất, rất nhiều bảo dược dù cho đắt tuyệt chủng. Hắn ở tại trên đồ phủ gặp dáng dấp. Có thể như vậy bảo dược hắn nhưng là chưa từng có hiểu biết qua. Hiện tại tất cả mọi người là cũng vậy kiềm chế, mới không có triển khai ác chiến. Mặt khác, bảo dược tựa hồ cách thành thục còn có thời gian mấy ngày. Cách này cũng là nguyên nhân để mọi người không có ác chiến. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Đây quả thật là đỉnh cấp bảo dược. Này cố mùi thuốc chứng minh đây tuyệt đối là đỉnh cấp bảo vật. Có thể trước hỏa diễm vương còn có ngũ đại tông môn cường giả là cái gì không thuận lợi thu lấy cơ chứ? Coi như lưu một người thủ tại chỗ này cũng đáng a. Trong đó có nguyên nhân gì sao? Lăng Hàn lộ ra suy tư vẻ. Kiếp trước hắn đã tiến vào quá nhiều di tích cổ. Cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Để hắn có một cái nhận thức tỉnh táo. Vậy thì là tuyệt đối không nên bị bảo vật mê hoặc thần trí. Bảo vật dĩ nhiên được, nhưng thông thường là cùng nguy hiểm cảm bấy quấn lấy nhau. Nơi này rõ ràng có thật nhiều yêu thú mạnh mẽ chiếm giữ. Nhưng có một cây bảo dược như vậy quang minh chính đại mà đặt này. Tại sao liền một cái tòa trấn yêu thú đều là không có? Thiên địa bảo dược thông thường cũng sẽ có yêu thú phối hợp, thậm chí cũng là bởi vì yêu thú mà sinh ra. Trực giác để Lăng Hàn nhận định cái này có độ khả thi lớn vô cùng chính là một cái bẫy. Hắn đem cái nghi ngờ này nói cho Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh. Cũng đem Nguyên Thừa Hòa gọi vào dưới trướng. Để hắn nghe theo hiệu lệnh của mình. Điều này làm cho Nguyên Thừa Hòa mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng càng là không dám chống đối. Cái mãnh nhân này nhưng là giết chết tiểu đao vương nha. Mọi người còn đang các loại. Chờ đợi bảo dược chân chính thành thục một khắc. Điều này cũng làm cho là bên trong sự tình hay. Ba ngày. Mà mặt sau còn có nhiều người hơn đến nơi này. Thậm chí không thiếu thiên nhân cảnh cường giả. Để những người đến trước kia đều là thở dài. Sớm biết có cái loại cấp số cường giả này xuất hiện. Tuyệt không nên cùng lâu như vậy. Sớm một chút ra tay cướp xuống bảo dược. Dù cho không có thành thục cũng so với không có mạnh nha. Đó là sau 3 ngày. Đến thiên nhân cảnh cường giả đã có 7 tôn. Mà Lăng Hàn bất an trong lòng cũng đúng càng lúc càng lớn. Bởi vì từ mấy ngày nay, hắn không ở đây phụ cận nhìn thấy một cái yêu thú. Phải biết, yêu thú đều là có ý thức lãnh địa cực mạnh. Nơi này không có yêu thú xuất hiện chỉ nói rõ một cái đạo lý. Nơi đây vốn là có một vị yêu thú mạnh mẽ. Mới sẽ làm những yêu thú khác coi nơi này là cấm địa. Không dám đặt chân. Mà bảo dược tranh cướp cũng rốt cuộc bắt đầu. 7 đại thiên nhân cảnh cường giả đại chiến. Mạnh mẽ chiến đấu dư âm để mỗi người đều là không ngừng lùi về sau. Không cách nào tới gần. Đang lúc này chỉ thấy cây thuốc quý kia nhưng là run lên sau đó biến mất rồi. Tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ cái này bảo dược dài chân sao. Vẫn là nói. Ai gan to bằng trời. Thừa dịp 7 đại thiên nhân cảnh cường giả áp chiến thời điểm nhân cơ hội trộm đi bảo dược. Âm âm ầm. Đại địa bắt đầu run rẩy. Đùng. Một vết nứt xuất hiện. Sau đó hiện ra vết rạn nứt giống như mạng nhện. Hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn. Thật giống có nhân vật đáng sợ nào muốn dưới đất chui lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 707. Mồi nhử hoành. Đại địa nứt ra. Chui ra một cái to lớn yêu thú. Hình như sư. Mọc ra 10 trượng. Chiều cao 5 trượng. Cả người nhưng là mọc đầy vảy màu đen. Để nó nhìn qua lại dường như một cái xuyên sơn giáp. Có thể đuôi của nó nhưng là tuyệt nhiên dáng dấp không giống. Thật dài. mũi nhọn càng là như một đoạn bắc ngô cây gậy, tỏa ra thăm thắm hương vị, dường như một cây tuyệt thế bảo dược. Mà làm cho tất cả mọi người nhìn quen mắt chính là đuôi này thấy thế nào làm sao như là cây linh dược này đây. Lăng Hàn Dung sắc đại biến, trước là vậy căn bản không phải cái bảo dược gì, mà là con yêu thú này thả ra mồi nhử. Nó cố ý chậm rãi để đuôi xuất hiện biến hóa. Thật giống là một cây bảo dược đang chậm chậm thành thục. Mục đích chính là vì tụ lại to lớn nhất số lượng con mồi, làm cho nó một lưới bắt hết. Điều này cũng có thể giải thích tại sao trước những kia phá hư cảnh trải qua thời điểm không có để ý cái này cây bảo dược, bởi vì căn bản không nhìn thấy. Đây là một cái phá hư cảnh nhân vật mạnh mẽ, ở đây nó là vô địch. Bảy đại thiên nhân cảnh đều là ngừng chiến. Thấy cảnh này tự nhiên ai cũng phản ứng lại. Chỉ là bị một cái phá hư cảnh nhìn chằm chằm thành con mồi, lại trốn chạy sao? Ngang! Con yêu thú này phát ra một tiếng giống to. Oanh! Sóng âm như biển gầm. Oanh oanh oanh! Phủ cận hơn một dặm bên trong phạm vi tồn tại đều bị đập vỡ tan. Bảy đại thiên nhân cảnh tự nhiên là trước tiên đến kế tiếp. Không ai không bị chấn động đến mức bị xương gãy nứt. Miễn cứng còn sót lại một hơi. May mắn chính là bởi vì bảy đại thiên nhân cảnh khai chiến, những người khác đều thì lùi đến rất xa, để tránh phong mang. Đúng là miễn cách này một khó. Dù là như vậy, mọi người cũng đúng đứt tay, đứt chân. Chỉ là không có bị chấn động đến mức nát tan thôi. Phá hư cảnh oai cường đại đến tột đỉnh, một đạo công kích liền có thể chém xuống ngôi sao. Cũng còn tốt. Lăng Hàn bọn họ lùi đến còn muốn càng xa hơn. Hầu như không có bị lan đến gần. Còn là bị khí thế của phá hư cảnh ép tới sắc mặt trắng bệch. Liền hô hấp đều là khó khăn. Tất cả mọi người là biến sắc. Cái này có thể làm sao chẳng. Một vị phá hư cảnh yêu thú nhìn chằm chằm bọn họ. Phải đem bọn họ xem là con mồi a. Chạy. Tất cả mọi người hầu như trong nháy mắt tứ tán đào tẩu. Con yêu thú kia cũng chuyển động. Đầu tiên là hút một cái. Đem bảy tôn thiên nhân cảnh toàn bộ nuốt vào trong miệng. Răng rắc nhai mấy lần nuốt vào cái bụng. Sau đó triển khai lớn tàn sát. Tuy rằng mọi người là phân hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu, có thể phá hư cảnh tốc độ là nhanh bực nào. Khi nó đem đông nam tây ba phương hướng trên, con mồi, ăn được sạch sẽ sau, hướng bắc chạy trốn người xa nhất cũng mới chạy ra hơn 100 dặm. Cách này tự nhiên là đoàn người Lăng Hàn, Vũ Hoàng, Mộ Dung Thanh cũng ở đây trong đó. Ngoài ra còn có yêu hồi nguyệt. Cổ Minh như vậy thiên tài siêu cấp. Bọn họ đều là không hẹn mà cùng lựa chọn lai lịch. Bởi vì hướng phương hướng này trốn. Là có khả năng nhất gặp phải viện binh. Lăng Hàn trong lòng thầm than. Muốn cùng phá hư cảnh so với tốc độ đó là đang nằm mơ. Chỉ sợ hắn chỉ có vận dụng hắc tháp. Đem hắn quan tâm người đều là cứu được. Nhiều lắm có mấy người hắn là tạm thời sẽ không tha đi ra ngoài thôi. Tầm kim thử sợ đến lại giả chết đến. Nằm dường như thân thể. Đuôi thẳng đến thẳng tắp. Lại bị hổ nu một tay tóm lấy. Cười vui nói. Đại lão thử chết mất, chúng ta ăn nó có được hay không? Câu nói này vừa ra. Tầm kim thử tự nhiên lại nhảy nhót tưng bừng đến. Chít chít chi mà kêu quái gì? Ý tứ là tiểu nha đầu này tại sao luôn muốn ăn bảo bảo đâu? Con thỏ tràn đầy đồng cảm, một bên chạy vừa nói. Hiện tại ngươi cũng biết khổ của thỏ ra chứ? Ít nói nhảm, mau đào mạng. Lăng Hàn nói rằng, hắn bên người đều là thế nào vai hề a? Dưới tình huống như vậy đều là không cách chính hình. Cách này tự nhiên cũng là bởi vì con thỏ. Tốc độ của hổ nu quá nhanh. Mặc dù nhanh có điều một vị phá hư cảnh, Nhưng ở loại này thoát thân trường hợp bên dưới, ngươi chỉ cần so với người khác chạy trốn nhanh, chí ít có thể bảo đảm sống đến cuối cùng. Khanh khách cách yêu sư uy vũ, vừa vặn làm thú cưới cho bản vương. Đang lúc này, chỉ nghe tiếng cười duyên truyền đến. Một cái thân mang màu tím quần dài nữ tử cũng thình lình xuất hiện. Ai cũng không có thấy nàng là làm sao xuất hiện. Thật giống nàng trời sinh gơ. Bơ. 42 ớt liền ở đây nơi. Nữ tử này diễm như đào mận. Đứng ở giữa bầu trời. Gió nhẹ gợi lên quần dài của nàng. Chân trần như ngọc. Vì nàng tăng thêm mấy phần phiêu dật. Kinh người chính là quanh người của nàng có từng đạo thần hà quyển múa, phảng phất thần nữ hạ phàm. Ngang, con yêu thú kia nhưng là líu lo dừng lại. Tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm cô gái này. Lỗ mũi phun lửa. Tựa hồ đối với nàng tràn ngập kiêng kỵ. Có thể làm cho một cái phá hư cảnh yêu thú kiêng kỵ. Không cần phải nói. Cô gái này tất nhiên cũng đúng phá hư cảnh tồn tại. Giống yêu hồi nguyệt. Cổ minh đều là ngũ đại tông môn đệ tử đắc ý. Bình thường tự nhiên gặp tông môn. Cùng với tông môn phá hư cảnh nhà khác. Nhưng người nào đều cùng trước mắt cô gái này không giống kêu gào. Thực sự là kỳ quái, đây chính là một vị phá hư cảnh cường giả, tuyệt đối không thể bỗng dưng liền biến ra. Lăng Hàn nhưng là thở phào nhẹ nhõm, cô gái này là Thái Âm Vương. Con mèo nhỏ, bé ngoan làm thú cưới cho bản vương đi. Thái Âm Vương ra tay, hướng về đầu yêu sư kia thảo phạt đi qua. Bọn họ đại chiến. Chấn động đến mức tất cả mọi người là vội vàng né ra. Mỗi một đạo dư âm nếu là bị trực tiếp bắn trúng, đủ khiến bọn họ chết đến 100 lần. Xa xa. Đang có một cái bách nhân đội ngũ nhanh chóng đi tới. Như một nhánh quân đội. Đội hình chỉnh tề đến khiến người ta líu lưỡi. 10 người là liệt. Hình thành chỉnh tề phương trận. Mỗi người đều là sắc mặt nghiêm mặt. Trong tay cầm trường thương. Tỏa ra thiết huyết khí tức. Mỗi người tu vi đều ở hóa thần cảnh. Cái này phi thường kinh người. Hóa thần cảnh bất luận để ở nơi đâu đều có thể xưng tụng một tiếng cao thủ. Có thể cái này bách nhân đội nhưng thật giống như là người nào đó thân binh đội. Hàng trước còn có người gánh một mặt chiến kỳ. Vẽ ra một con nhỏ và dài tay trắng. Nâng lên một đạo tàn nguyệt. Bọn họ đứng ở chiến đoàn phía trước. Xa xa so với Lăng Hàn bọn họ muốn tới gần Thái Âm Vương cùng yêu sư phạm vi chiến đấu. Làm chiến đấu gần sóng quét tới thời điểm. Bọn họ cùng nhau ra thương. Trăm người sức mạnh có thể kỳ diệu mà dung hợp đến đồng thời. Nắm giữ thiên nhân cảnh sức chiến đấu. Đem dư âm hóa giải cuối cùng. Cái này nhìn ra tất cả mọi người là chỗ mắt trăm cái hóa thần cảnh liền có thể sánh bằng thiên nhân cảnh. Đây là mộng ảo bình thường a. Lăng Hàn nhưng là trong lòng rõ ràng. Đây Thái Âm Vương đội cận vệ. Cũng chỉ có Tử Nguyệt Hoàng Triều. Cũng không biết bao nhiêu năm trước mai táng thế lực cường đại. Mới sẽ nắm giữ loại kỳ diệu trận pháp này. Tụ lực lượng mọi người làm một. Thái Âm Vương thực sự là quá mạnh mẽ. Nhỏ và dài tay trắng nhưng là có thể so với thần đoán. Một trường vỗ xuống, đánh cho đầu yêu sư kia không ngừng lật lên bổ nhào. Mà bất luận yêu sư phát ra kinh khủng đến mức nào công kích, nàng rất tùy ý liền đón lấy. Có vẻ ung dung thêm vui vẻ. Ở trên người nàng, Lăng Hàn cảm ứng được cùng kiếm vương thiên phượng thần nữ tương tự khí tức. Tuyệt đối mạnh mẽ. Vương giả trong vương giả. Có điều một nén hương thời gian. Yêu sư liền bị Thái Âm Vương bắt giữ. Nằm trên mặt đất lè lưới. Dùng sức muốn giãy giụa mà lên. Nhưng là căn bản không thể làm gì. Thái Âm Vương lấy một loại ưu mỹ nhưng khiêu gợi tư thế bán nằm bán ngồi ở trên lưng yêu sư. Hướng về Lăng Hàn ngoắt ngoắt tay. nói: anh chàng đẹp trai, đấm chân cho bản vương. Nàng duỗi ra thẳng tắp chân dài, quần dài bên dưới lại chính là một cái bắp đùi trắng như tuyết bóng loáng, rung động tê a a mơ hồn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 708. Bị đùa giỡn không ít người ước ao, thậm chí phát điên. Người mỹ nữ này không chỉ là tuyệt thế vưu vật, hơn nữa còn nắm giữ nhân đạo đỉnh cao thực lực. Liền đầu yêu sư kia đều cho hàng phục. Muốn có thể có được vưu vật như vậy, nhân sinh còn có sao cầu. Tiểu ca, dũng cảm xông về phía trước, chinh phục chúng ta vương. Nam nhân cũng đúng có cốt khí. Những người khác cho dù trong lòng ước ao, đố kỵ, cũng không dám tuyên hướng về ở miệng. Càng là liền đại khí cũng không thở. Vậy cũng là một vị phá hư cảnh cường giả a. Chỉ có nàng đùa giỡn người khác thôi. Có thể trước phía kia trong trận nghiêm túc binh sĩ nhưng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Càng là từng cái thổi bay huyết sáo, cho Lăng Hàn cố lên khuyến khích đến. Hiện tại, những người này nào vẫn là cái gì quân kỷ binh lính nghiêm nhị, vốn là một đám lưu manh. Lăng Hàn không khỏi không nói gì, những thứ này đều là người nào nha. Thái Âm Vương giả vờ không thích, nói: các ngươi cái nhãi con này, là muốn tạo phản sao? Không dám, chỉ là Ngô Vương cũng trưởng thành, nên tìm người đàn ông gả cho. Chúng ta đều là không xứng với Ngô Vương, vì lẽ đó chỉ có thể tiện nghi người ngoài. Khà khà, ta xem vị này tiểu ca không sai. Mi thanh mục tú, thiên phú kinh người. Then chốt là còn có thể làm cho chúng ta vương mở miệng đùa giỡn. Quá hiếm thấy. Các lão binh đều là nói năng ngọt xớt mà kêu lên, mỗi một người đều rất hưng phấn. Không cho các ngươi cướp Lăng Hàn của nơ u, v, quy, quy, u. Hổ Nu lập tức hổ ăn, che ở trước mặt Lăng Hàn. Quay về trăm tên lão binh trợn mắt nhìn. Hung tương mười phần. Như một cái con tiểu hổ. Các lão binh đều là cười ha ha. Bọn họ mỗi người thân kinh bách chiến. Ngược lại thật sự là không sợ Hổ Nu hung tương. Ôi, Ngô Vương gặp phải đối thủ rồi. Tình tay ba nha thật là phức tạp. Bọn họ lần thứ hai ồn ào. Thái Âm Vương cũng đúng cười to, nàng cưới lên yêu sư, nói: chú tiểu nhân theo bản vương đi. Nơi đây quá là quan trọng, tuyệt đối không thể hạ xuống tay người khác. Vâng, Ngô Vương. Trăm tên lão binh trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, cùng nhau nghiêm phát ra thống nhất âm thanh. Trường thương giơ lên cao, tỏa ra vô tận thiết huyết khí sát phạt. Cái này trăm người phương trận vô cùng đáng sợ. Nếu như bọn họ phân tán cùng tiến lên, Lăng Hàn tự tin có thể mang bọn họ toàn bộ oanh bại. Có thể nếu như đối kháng bọn họ trận thế, vậy hắn chỉ có bại vong một đường. Trăm người kết trận, sức chiến đấu tăng lên tới thiên nhân cảnh cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người là cũng không dám thở mạnh. Bị nhánh quân đội này kinh sợ. Thậm chí ngay cả linh hồn đều đang run rẩy. Phản phất nhìn thấy mũi thương trên có vô số máu tanh. Không biết bị nhánh đại quân này đánh giết bao nhiêu cường giả. Lớn Âm Vương điều khiển yêu sư phá không mà đi. Tiện tay đánh ra một đạo thần liên. Đem này trăm người quân trận mang theo. Đồng thời vượt qua đại hải. Ô, Lăng Huyên, lẽ nào ngươi biết vị đại năng kia sao? Văn Nhân Thiên Thiên hỏi, trên mặt cười khó nén vẻ khiếp sợ. Vậy cũng là phá hư cảnh cường giả a. Lăng Hàn khóe miệng co giật một hồi, nói: xem như là nhận thức đi. Thực sự là phiền muộn, bị một cái lão yêu quái không biết trong lòng đất mai táng bao nhiêu năm đùa giỡn. Thấy Lăng Hàn không muốn nhiều lời, Văn Nhân Thiên Thiên cũng không có hỏi nhiều. Một trận tiến vào thế lực trực tiếp chết mất 9 phần 10. Có thể nói là tương đương mà thê thảm. Người sống cũng chỉ có chừng 100 cái. Nhưng đều không ngoại lệ đều là tài cao. Thiên tài siêu cấp. Bằng không nơi nào cùng được với đội ngũ. Từ lúc nửa đường trên liền bị yêu sư ăn. Lăng Hàn. Cổ Minh ánh mắt xem ra, trong ánh mắt bắn ra hai đạo hào quang màu đỏ thắm, yêu dị cực kỳ. Toàn Nhi. Yêu Hồi Nguyệt cũng đúng nhìn lại, trên mặt thần tình kích động cực kỳ. Lúc này Trư Toàn Nhi đã khôi phục tuyệt sắc khuyên thành diện mạo thật sự. Tự nhiên để hắn kích động. Đây mới là hắn Toàn Nhi a. Há, Lăng Hàn. Lại có một người thanh niên đi tới. Nhìn qua bình thường. Nhưng nhìn kỹ. Nhưng có thể phát hiện ánh mắt của hắn thâm thúy cực kỳ. Thật giống vô tận đại dương. Lăng Hàn nhún vai một cái, lẩm bẩm nói. Thực sự là cái gì đầu trâu mặt ngựa đều chạy đến. Toàn Nhi. Yêu Hồi Nguyệt đầu một cách chạy tới, đi tới bên người Trư Toàn Nhi, si ngốc nhìn hắn. Trư Toàn Nhi vẻ mặt hờ hững, nói. Xin mời yêu huyên tự trọng, xưng Toàn Nhi là Trư cô nương hoặc là gọi thẳng Toàn Nhi tên. Yêu Hồi Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, hướng về Lăng Hàn nhìn lại, nói. Lăng Hàn, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Chúng ta tốt xấu cũng kể vai chiến đấu qua, đánh đánh giết giết không tốt lắm. Như vậy đi, ta cái này có cái tiểu đồng bọn, ngươi nếu có thể thắng nó, chúng ta lại đánh qua. Hắn đem thạch linh ném ra ngoài. Đùng. Thạch đầu nhân rơi xuống đất. Cũng bất chấp tất cả. Chính là vòng quanh Lăng Hàn bò đến. Dáng dấp kia cùng một cái tiểu cẩu thực sự là không khác nhau gì cả. Yêu Hồi Nguyệt vẻ mặt đầy giận dữ. Lăng Hàn lại phái ra vật như vậy cùng mình đánh, đây là có cỡ nào xem thường mình. Hắn tế kiếm mà ra, chỉ vào Lăng Hàn, nói. Đánh với ta một trận. Thạch Linh vừa thấy. Nhất thời nổi giận. Ta chính đang bán nảy sinh đây. Làm cho chủ nhân thỉnh thoảng mà nghĩ đến ta. Cho ta tốt thạch đầu ăn. Ngươi lại dám cầm kiếm chỉ vào chủ nhân nhà ta, đây là mấy cái ý tứ. Nó bò đến, mở cái miệng rộng quay về Yêu Hồi Nguyệt một tiếng thét. Ầm. Tiếng gầm mắt trần có thể thấy quay về Yêu Hồi Nguyệt mãnh liệt mà đánh tới, đáng sợ đến kinh người. Hiện tại Thạch Linh nhưng là tiến vào cấp cao Linh Anh cảnh. Lại thêm ngũ hành sinh linh thân phận này. Chính là vương giả trong vương giả. Thực lực cường hãn đến đáng sợ. Hả? Yêu Hồi Nguyệt tóc bị thổi tan ở trong cơn lúc phần phật mà múa. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Linh. Không dám tiếp tục có mày may bất cần. Hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn biết cái này chính là một tên kình địch. Đi trên trời đánh. Lăng Hàn phái nói. Thạch Linh lập tức phóng lên trời. Ngược lại nó vẫn không có đạt đến hóa thần cảnh. Không cách nào lấy ra đại địa chi lực đến cường hóa bản thân. Ở trên trời đánh lòng đất đánh xong toàn không có khác nhau. Yêu Hồi Nguyệt cũng thăng vào bầu trời cùng Thạch Linh triển khai áp chiến. Lăng Hàn xem cũng không có xem thêm Cổ Minh, mà là nhìn này không quen biết người trẻ tuổi, nói. Các hạ xưng hô như thế nào? Từ Tu Nhiên. Người trẻ tuổi này từ tốn nói, đưa cho Lăng Hàn một cái nụ cười, hai hàng hàm răng rõ ràng đến kinh người. Hóa ra hắn chính là Từ Tu Nhiên. Cái này xem ra thực sự là phổ thông á. Tiểu Đao Vương vừa xuất hiện liền toàn thân đều là quấn quanh đao khí. Mà người này truyền thuyết nhưng là tu ra đao tâm. Chí ít cũng đúc tu ra một nửa đao tâm. Nhưng là bình thường. Chênh lệch thực sự là lớn. Lăng Hàn nhưng trong lòng là gõ đại cảnh báo, đây là đối phương phản phát quy chân sao. Trong lòng hắn ngạo nhiên, nói. Ngươi cùng hắn cùng lên đi. Hắn chỉ Cổ Minh. Hừ. Cổ Minh trực tiếp xoay người rời đi nói. Tử Tu Nhiên. Tiểu tử này liền giao cho ngươi. ta cảm ứng được trong biển rộng có cơ duyên của ta. Không thời gian cùng loại tiểu nhân vật này lãng phí thời gian. Hắn ngừng đặt chân. Quay đầu lại nhìn Chư Toàn Nhi cùng Văn Nhân Thiên Thiên. Lộ ra một vệt như giã thú cười gằn. Gơm. Vinh. Hơ. Lơ. Hơ. Gơm. Các ngươi có thể đều là người của ta. Xèo. Hắn bắn người mà lên. Hướng về trong biển rộng nhảy tới. Làm thân hình hạ xuống thì. Hắn ở trên mặt nước một giấm. Mượn lực mà lên. Càng là hoàn toàn lấy man lực nhảy lên. Có thể tốc độ nhưng là nhanh đến mức kinh người. Tử Tu Nhiên hai tay phủ lập, nói. Lăng Hàn. Ngươi giết đệ tử của Tuyệt Đao Tông ta. Thân là tông chủ đời kế tiếp của Tuyệt Đao Tông. Ta đến đòi lại một cái công đạo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 709. Chiến tử Tu Nhiên. Nói láo. Lăng Hàn lạnh lùng quát. Từ xưa đến nay Tuyệt Đao Tông giết bao nhiêu người, làm sao không hướng về những kia bị giết người bồi cái công đạo. Đây chính là thế giới nhược nhục cường thực, vì lẽ đó ít nói những cái này phí lời, lấy thực lực đến nói chuyện. Từ Tu Nhiên cũng không tức giận, chỉ là khẽ mỉm cười, nói. Ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta đàm luận thực lực? Ngươi đó là món đồ gì? Lăng Hàn đối chọi gay gắt. Từ Tu Nhiên gảy chỉ tay, vù, một đạo đao mang lập tức hướng về Lăng Hàn cuốn tới. Đao mang lên cao động, dường như một tia chớp, đâm vào con mắt người đau đớn. Lăng Hàn nhưng là ngưng ra một quyền đón nhận kỳ chuẩn vô cùng đánh vào trên đao mang. Chi, đao mang như thực chất, càng là thúc đẩy Lăng Hàn về phía sau trượt đầy đủ đem hắn oanh lui vài chục trượng. Chư Toàn Nhi mọi người đều là ngơ ngác, Tử Tu Nhiên cũng quá mạnh mẽ đi, mạnh thái quá. Tử Tu Nhiên nghe răng nở nụ cười. Nói, ta trước đây vẫn đang tu luyện đao tâm, vì lẽ đó cảnh giới tăng lên rất chậm. Mấy tháng trước rốt cuộc tu ra đao tâm sau, liền chuyên tâm tăng lên cảnh giới. Từ linh anh cảnh nhảy vào hóa thần cảnh, sát cảnh giới là chuyên tâm liền có thể tăng lên sao? Hắn đây Mã Đức là một cách biến thái A, mới có 21-22 liền tu ra đao tâm. Càng là bước vào hóa thần cảnh. Mạnh đến nỗi khiến người ta giận sôi. Lăng Hàn thu quyền. Ngượng ngùng đáp. Quả đấm của hắn trên có máu tươi hạ xuống. Rơi vào trên cỏ. Nhưng là phát ra như sấm nổ nổ vang. Đây là cảnh giới của hắn quá cao. Lại thêm thể tu. Mỗi một giọt máu đều là nặng như núi cao. Hắn nhưng là tu ra kim cương thể. Thể phách có thể so với hóa thần cảnh chân kim. Nhưng lại ở đối phương một cách trong nháy mắt đao mang xuống liền bị thương. Có thể thấy được đối phương sức chiến đấu kinh người cỡ nào. Cảnh giới càng cao hơn. Lại thêm đao tâm bổ trợ. Làm cho Tử Tu Nhiên đao mang chân chính đạt đến không gì không xuyên thủng trình độ. Cái này vẫn là trong nháy mắt đánh ra nếu như dùng cấp 10 linh khí đây. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, mặt giãn ra cười nói. Ta năm nay còn không đầy 20 tuổi. Ta chắc chắn ở 20 tuổi thời điểm bước vào hóa thần cảnh. Kiếm tâm cũng không phải là không thể lĩnh ngộ. Ngươi so với ta thiên phú. Đây là ở tự tìm lúc túng sao? Nghe nói như thế, phủ cận tất cả mọi người đều là thay đổi sắc mặt. Đúng đấy. Bọn họ chỉ nhìn thấy Tử Tu Nhiên cái này trong nháy mắt uy lực của đao mang. Nhưng đã quên Lăng Hàn tuổi tác cùng thực lực. Đây là một cách yêu nghiệt không thua a. Tử Tu Nhiên mỉm cười, nói. Võ đạo chi tâm há lại là như vậy dễ dàng lĩnh ngộ. Ta năm tuổi học đao. Liền lúc ngủ đều là ôm đao. Cùng đao làm bạn. Cùng đao một thể. Vẫn là bỏ ra thời gian 16 năm mới nắm giữ đao tâm. Đó là bởi vì ngươi quá ngu, như thiên tài như ta vậy đi 5-6 năm liền được rồi. Lăng Hàn tràn đầy tự tin. Hắn kiếp trước chỉ là tu ra vài đạo kiếm khí, keo kiệt không thể tả. Đối với kiếp này kiếm đạo tự nhiên cũng không có cái gì trợ giúp. Bởi vậy, hắn lần này tự tin cũng không mù quáng, mà là xác thực châu bò. Kiếp trước hắn ở trên đan đạo thành tựu chấn cổ thước kim, đó là bởi vì hắn đem tinh lực đều tiêu vào trên đan đạo. Đời này toàn bộ thả ở võ đạo, trên kiếm đạo, tương tự sẽ bùng nổ ra ánh sáng chói mắt. Từ Tu Nhiên kinh ngạc, đem thành tựu của chính mình liệt kê ra đến lại còn không thể đả kích Lăng Hàn tự tin. Phải biết bất kể là 21 tuổi hóa thần cảnh, vẫn là tu ra đao tâm, đều là sáng tạo lịch sử kinh người thành tích. Có thể Lăng Hàn lại còn là tự tin như thế tràn đầy, cái tên này là kẻ ngu si sao? Nhưng bất luận làm sao, hắn đừng hòng ở trong lời nói đánh đổ tự tin của Lăng Hàn. Hắn tiện tay một chiêu, xèo trên đất liền trên có một cây cỏ xanh bị hắn nắm tại trong tay, hắn nói. Vậy ta liền lấy cái này cây cỏ xanh là đao. Chém ngươi đầu người. Để ngươi máu phun ra 5 bước. Chiếu vào bên trên mảnh hoang dã này. Thật cuồng, lấy thảo là đao, chém thiên kiêu đầu người, cỡ nào tự tin. Lăng Hàn nhưng cũng không dám bất cẩn. Đạt đến bọn họ độ cao như vậy, một cây cỏ, một mảnh diệp đều có thể phát huy ra uy năng lớn lao. Hắn đồng dạng rút lên một cây cỏ, nói: vậy ta liền tới lĩnh giáo một hồi. Đối thủ càng mạnh, hắn áp lực càng lớn, liền càng là khả năng lĩnh ngộ kiếm tâm. Kiếm tâm, cảnh giới thứ 3 của kiếm đạo, cũng đúng cảnh giới tối cao. Nhưng cùng kiếm mang không giống, không cần xây dựng ở lĩnh ngộ kiếm khí, kiếm mang cơ sở trên. Nói rằng cảnh giới thứ 3, đó là bởi vì tu ra kiếm khí, kiếm mang sau càng thêm dễ dàng ngộ đến kiếm tâm. Nhưng chuyện này cũng không hề tuyệt đối. Lăng Hàn đã tu ra kiếm mang, kế tiếp chính là tu vi của hắn càng cao, uy lực của kiếm mang cũng càng mạnh sự tình. Mà kiếm mang mạnh hơn cũng không thể bởi vậy tu ra kiếm tâm. Kiếm tâm là một loại tiềm hiểu mới. Lăng Hàn tự tin 100%. Hắn đã từng chiếm được kiếm ý của Phong Phá Vân. Thì có một tia kiếm tâm của vị kiếm đạo đại năng này, để hắn có một cái phương hướng sáng tỏ. Không phải dập khuôn kiếm tâm của Phong Phá Vân, mà chỉ là cho hắn biết cái gì là kiếm tâm, phải làm sao đi đường này. Đến đây đi, cho ta áp lực. Lăng Hàn nhích miệng nở nụ cười, chủ động xuất kích, trong tay cỏ xanh đâm ra. Nhất thời kiếm mang như rực cháy, tránh mù người mắt. Tử Tu Nhiên đương nhiên sẽ không sợ chiến, đao trong tay chém ra, tương tự đánh ra một cách đao mang, hướng về Lăng Hàn gọt đi qua. Lăng Hàn bắn lên thân hình đã là thăng vào không trung. Ngày nữa không chiến cách thoải mái. Sai, cách này xưa nay không phải một hồi quyết đấu, mà là ta chém ngươi. Tử Tu Nhiên theo vào không, trong tay cỏ xanh huy động liên tục, đao mang đan dệt ở trời cao trong múa lên, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn triển khai Dược Tiên Bộ, lôi động cửu thiên bên trong gia trì. Tốc độ của hắn nhanh như ruột mị, tưởng gì cực kỳ. Nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là Tử Tu Nhiên tốc độ không kém hắn chút nào. Hiển nhiên, hắn tuy rằng không có học được lôi động cửu thiên, tuy nhiên nắm giữ một môn kinh người thân pháp, để tốc độ của hắn vượt qua một cảnh giới, miễn cưỡng có thể cùng thiên nhân cảnh so với. Vậy thì để tốc độ của hắn không thể so Lăng Hàn chậm. Hai người đều là lấy mau đánh nhanh, lấy tốc độ sánh bằng thiên nhân cảnh di động, sắp tới để người phía dưới căn bản vô pháp lấy mắt thường bắt giữ. Thực lực thấp kém chút người thẳng thắn đều là nhổ đến. Lăng Hàn áp lực to lớn, tình cảnh nguy hiểm, từng bước đều là sát cơ. Cái gì gọi là đao tâm? Võ đạo chi tâm đều là giống nhau. Để võ giả cảm ứng năng lực tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Bất luận công kích từ nơi nào kéo tới đều có thể ngay lập tức nắm giữ. Hơn nữa cũng có thể trong nháy mắt bắt lấy đối thủ kẽ hở. Đánh ra bén nhọn nhất công kích. Nói cách khác, bất luận Lăng Hàn làm sao công kích, Từ Tu Nhiên đều có thể ngay lập tức làm ra ứng đối. Mà sự công kích của hắn nhưng dường như linh dương móc sừng, hoàn toàn không có dấu vô không vết mà tìm kiếm. Hơn nữa đối với mới còn phải cao hơn một cảnh giới lớn, về mặt sức mạnh rõ ràng chiếm ưu, tự nhiên đao đao chí mạng, cực kỳ đáng sợ. Mà đối với Lăng Hàn có lợi chính là thể phách của hắn quá mạnh mẽ, coi như tình cờ bị chém tới một cái, đao mang cũng chỉ có thể phá tan da rẻ mà thôi, không cách nào thương tổn được kinh mạch. Bất diệt thiên kinh lưu chuyển một chút, thương thế liền lập tức khép lại. Hổ Nu lần đầu tiên không có cười vui vẻ, khuôn mặt nhỏ căng ra đến mức chăm chú. Lăng Hàn tuyệt không so với Từ Tu Nhiên sai, có thể dù sao chênh lệch một cảnh giới lớn a. Lăng Hàn, cố lên cố lên. Đánh nổ người này. Hổ Nu đột nhiên giương lên quả đấm nhỏ cho Lăng Hàn trợ uy đến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 710. Phá đao, tuyệt đao. Lăng Hàn cùng Tử Tu Nhiên áp chiến bên trong trời cao, đao mang kiếm mang kinh diễm, như trời vỡ, như sao rơi. So sánh với đó, Yêu Hồi Nguyệt cùng Thạch Nhân chiến đấu lập tức ảm đạm phai mờ. Bọn họ tuy rằng cũng đúng vương giả trong vương giả, nhưng rõ ràng so với Lăng Hàn, Từ Tu Nhiên chinh lịch một đoạn. Dù cho tất cả mọi người là không cách nào bắt lấy Lăng Hàn cùng Từ Tu Nhiên bóng người, nhưng vẫn là đang chăm chú bọn họ chiến đấu. Chí ít có thể nhìn thấy đao mang cùng kiếm mang lóng lánh ở trên bầu trời kịch liệt mà đối đầu. Từ Tu Nhiên đột nhiên đình chỉ công kích, nói: ta hiện tại đúng là có chút yêu nhân tài. Lăng Hàn, ngươi nếu là đầu nhập bản tông môn hạ, bái ta làm thầy, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Hàn cười ha ha, nói: ta nhưng là sử dụng kiếm, chạy đến các ngươi Tuyệt Đao Tông. Lẽ nào các ngươi dự định cải danh Tán Dương Kiếm Tông, toàn bộ theo ta học kiếm sao? Từ Tu Nhiên lạnh nhạt nói: ngươi tương thiên hạ võ đạo một mạch tương thông, đao và kiếm có cái gì khác nhau chứ? Tốt hoa, vậy ngươi từ giờ trở đi hay dùng kiếm đi? Lăng Hàn cười nói. Từ Tu Nhiên trầm mặc chốc lát, nói: hôm nay ta tất chém ngươi. Lời này ngươi đã nói qua, bây giờ nhìn lại cùng nói láo không hề khác gì nhau. Lăng Hàn nói rằng. Từ Tu Nhiên không để ý đến hắn trêu chọc, mà là trực tiếp lấy ra một cây đao. Phúc, có mấy người lập tức bật cười. Nếu như Từ Tu Nhiên lấy ra một cái cấp 10 linh khí đến, mọi người chắc chắn sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Người ta thân là Tuyệt Đao Tông một cái đời này kiệt xuất nhất truyền nhân, thậm chí còn là đời tiếp theo tông chủ. Nắm giữ một cái cấp 10 linh khí lại có cái gì kỳ quái? Có thể cây đao này lại không phải cấp 10 linh khí, mà là một cái phá đao dị xét loang lổ, khó coi cực kỳ. Cái này nếu như cái bảo đao gì, ngày đó phía dưới bảo đao cũng quá nhiều. Lăng Hàn nhưng là biểu hiện nghiêm nghị, ánh mắt ngưng chú ở này thanh phá trên đao, nói: đây là một cái đồ cổ. Đồ cổ. Từ Tu Nhiên gật đầu, dùng ngón tay vuốt nhẹ thân đao, lộ ra một tia mê ly vẻ. Từ ta 5 tuổi bắt đầu, liền vẫn cùng cây đao này làm bạn. Có thể cho đến khi hiện tại vẫn không có thu được nó hoàn toàn tán đồng. Tán đồng. Lăng Hàn kinh ngạc, nói: khí linh vẫn không có tiêu vong. cây đao này tổn hại đến không phải là bình thường nghiêm trọng, khí linh còn ở. Mà nếu là không có khí linh cũng sẽ không tồn tại tán đồng nói chuyện. Từ Tu Nhiên lắc đầu, nói. Khí linh đã sớm mất đi. Người khi đó sử dụng cây đao này quá mạnh mẽ. Cường đại đến cho dù qua vô số năm. Trong đao còn có hắn một tia đao ý. Nếu là không có thu được cái tia đao ý này tán đồng, liền không thể phát huy ra uy năng mạnh nhất. Lăng Hàn chiến ý như rực cháy, cười nói. Này càng yếu lính dạy một hồi. Không ngại nói cho ngươi cây đao này tên là Tuyệt Đao. Từ Tu Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bùng lên ra vô tận ánh đao. Tuyệt Đao. Tuyệt Đao Tông vì vậy mà mệnh danh. Không không không. Thần giới còn có một cái Tuyệt Đao Cung. Tuyệt Đao Điện cái loại môn phái. Ngược lại là chấm dứt đao mệnh danh. Lẽ nào cũng là bởi vì cây đao này. Cây đao này đến cùng là cái cường giả nào dùng qua. Thần giới Tuyệt Đao Tông khai phái tổ sư sao? Mặt của Lăng Hàn sắc càng thêm nghiêm nghị, cái này cực khả năng là một cái thần khí. Tàn tạ thần khí. Hắn rút ra ma sinh kiếm, tay trái nắm bắt một cái kiếm quyết, thủ thế chờ đợi. Oanh! Từ Tu Nhiên tóc đen đầy đầu đột nhiên cuốn ngược mà lên. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Biểu hiện trở nên cuồng dã đến. Loang lổ phá đao bắt đầu tỏa ra hào quang đến. Thật giống có một vị vô thượng tồn tại muốn từ trên thân đao đi ra. Để mỗi người đều là cảm giác được khó thở. Áo lót không tự chủ được mà lõm khõm đến. Lăng Hàn thắp sáng ma sinh kiếm bốn mạch văn. Nhưng để hắn bất ngờ chính là càng nhiều mạch văn lại đang chủ động thắp sáng. Cấp 10 linh khí. Tự chủ kích hoạt rồi. Quả nhiên. Này thanh phá trong đao đao ý thật đáng sợ. Trực tiếp kích thích ma sinh kiếm tự chủ thức tỉnh. Bởi vì cái linh khí này cảm giác được to lớn uy hiếp. Nếu không toàn lực đối kháng. Nó sẽ bị chém xuống. Toàn diện thức tỉnh cấp 10 linh khí đáng sợ dường nào. Tương đương với một tên phá hư cảnh cường giả. Chuyện này ý nghĩa là tay cầm Tuyệt Đao Từ Tu Nhiên liền nắm giữ cùng phá hư cảnh tư cách đối kháng. Như thế vừa nghĩ quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Cái này đến tột cùng là cái gì đao a? Rõ ràng không có khí linh. Thậm chí trên thân đao mạch văn cũng sẽ không tiếp tục phát sáng. Chỉ còn dư lại lúc trước người sử dụng một tia đao ý. Có thể vẫn là mạnh như vậy, mức độ khó mà tin nổi. Nếu là Từ Tu Nhiên cảnh giới cao đến đâu một ít đây. Lăng Hàn vẻ mặt cứng lại, một bên cùng Hắc Tháp câu thông, nói. Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy cây bét 5V đao kia thế nào? Chém ngươi thừa sức. Tiểu Tháp bình tĩnh nói. Có thể nói hay không điểm làm người ta cao hứng. Ta như phát uy có thể diệt lấy hết tất cả. Tiểu Tháp lại nói. Lăng Hàn không nói gì, cái tên này động một chút là diệt lấy hết tất cả. Hắn thở dài. Ta biết ngươi rất trâu bò, nhưng có thể nói hay không điểm hiện thực chút. Tiểu Tháp dừng một chút, nói. Ngươi chỉ có thể sử dụng rót lực. Phối hợp ma sinh kiếm còn có sức đánh một trận. Nếu bị chém xuống độ khả thi rất lớn. Lăng Hàn khó chịu. Hắn bước vào linh anh cảnh. Có thể sử dụng một lần Hắc Tháp rót lực. Có thể muốn dùng ở nơi này để hắn cảm thấy có chút không đáng. Có thể muốn cho hắn chạy trốn. Vậy thì càng thêm khó chịu. Được, rót lực cho ta. Hắn lập tức nắm chắc chủ ý. Tự Tu Nhiên lấy ra cây đao kia đến. Quả thực chính là dối trá. Chỉ có phá hư cảnh mới có thể trấn áp. Liền thiên nhân cảnh đều muốn đi đường vòng. Không ra tuyệt chiêu làm sao đối kháng. Sức mạnh to lớn tràn vào. Khí tức của Lăng Hàn lập tức bắt đầu tăng vụt. Trong nháy mắt liền đột phá hạn chế của linh anh cảnh. Bước vào hóa thần cảnh. Đồng thời một đường tăng đến tầng 3 mới ngừng lại. Lăng Hàn còn không bỏ qua. lại lấy ra một viên cuối cùng ngũ chuyển huyền ngọc đan nuốt vào. Đem sức chiến đấu lần thứ hai tăng lên 8 tinh. Lần này, sức chiến đấu của hắn đã là vô hạn áp sát phá hư cảnh. Kiếp trước hắn ở đỉnh cao thời kỳ, lại thêm cắn dược, so với hiện tại vẫn là chênh lệch một đoạn. Đến đánh đi. Lăng Hàn vận chuyển ma sinh kiếm, hướng về Tử Tu Nhiên giết tới. Tử Tu Nhiên tự nhiên không sợ, múa đao nghênh chém. Oành! Một cái đấu bên trong. Tử Tu Nhiên nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mặt của Lăng Hàn trên má nhưng là hiện ra một đạo vết máu. Có máu tươi nhỏ xuống. Tất cả mọi người là khiếp sợ mà lại không rõ. Trước rõ ràng là Tử Tu Nhiên về mặt sức mạnh chiếm ưu, làm sao hiện tại nhưng là điên cách ngã. Có thể ngay cả như vậy. Nhưng vẫn là Lăng Hàn bị đao mang chém tổn thương. Tuy rằng không nặng. Có thể tổn thương chính là tổn thương. Lăng Hàn ở trên mặt sờ soạng một cái. Trên tay tất cả đều là huyết. Bất diệt thiên kinh tuy rằng đang lưu chuyển. Có thể huyết vẫn là ở nhỏ. Đây là hắn lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Đao ý trong tuyệt đao ý quá mạnh mẽ, tràn ngập tính phá hoại, ngăn cản bất diệt thiên kinh khôi phục. Nếu như Lăng Hàn tiến vào một hồi hắc tháp, mượn lực lượng hắc tháp phải có thể ung dung hóa giải đao ý. Có thể Lăng Hàn hiện tại nhưng là không chút nào dự tính như vậy. Hắn đã rất lâu không có bị thương. Loại này hiếm thấy trải nghiệm có thể để cho hắn cảm nhận được áp lực sống và chết trong lúc đó. Hắn hét dài một tiếng, hướng về Tử Tu Nhiên lần thứ hai giết tới. Ầm ầm ầm. Hai đại thiên tài triển khai kịch liệt đối đầu.